Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Sau khi chào Phạm Mẫu xong, Bảo Ngọc ra ngoài, người và ngựa đã hấp đủ cả. Bảo Ngọc đang lên ngựa, gặp Giản Liễn đi thăm bệnh trở về, trông thấy Bảo Ngọc xuống ngựa chạy lại. Hai người nói chuyện được mấy câu, chợt có người đi đến bên nói: "Xin chào chú Bảo ạ." Bảo Ngọc thấy người ấy nét mặt dễ coi, người song sòng cao, chừng 18-19 tuổi, rất nho nhã lịch sự. Bảo Ngọc nhìn mặt quen quen, nhưng không biết con cái nhà ai, tên là gì. Giả Liễn cười nói: "Sao chú đứng gần ra thế, không nhận được ra nó à?" "Nó là cháu Vân, con chị Năm ở bên cạnh ấy." Bảo Ngọc cười nói: "À, phải rồi, thế mà tôi quên mất." Rồi hỏi: "Mẹ cháu có được mạnh khỏe không? Này cháu làm việc gì?" Giả Vân trò vào Giả Liễn nói: "Cháu đi tìm chú hai nói câu chuyện ạ." Bảo Ngọc cười: "Bây giờ cháu đã hơn trước nhiều, trông giống như con của chú vậy." Giả Liễn cười nói: "Khéo nói không biết ngượng, người ta hơn mình đến 5-6 tuổi mà lại muốn nhận làm con." Bảo Ngọc cười nói: "Cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Giả Vân nói: "Dạ, cháu 18 tuổi ạ." Giả Vân là người nhanh nhẹn nóng tình, nghe thấy Bảo Ngọc nói thế liền cười nói: "Tục ngữ có câu nói đúng lắm, ông còn ngồi lọn trong nuôi, cháu đã lụ khụ chống gậy. Cháu từ nhiều tuổi nhưng núi cao không che nổi mặt trời. Từ khi cha cháu mất đi, cháu không có người trông nom. Nếu chú Bảo không cho cháu là hạng người ngu xuẩn, nhận cho làm con thì thật là phúc cho cháu lắm ạ." Giả Liễn cười nói: "Ấy, chú nghe chưa? Nếu nhận nó là con thì không thể bỏ liều nó được đâu nhá." Nói xong cười rồi bỏ đi. Bảo Ngọc cười nói: "Ngày mai rỗi cháu đến thăm chú, đừng có thậm thậm thụt thụt với bọn họ. Bây giờ chú bạn, ngày mai cháu cứ đến thư phòng, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều, rồi chú sẽ đưa cháu đi vườn chơi." Nói xong lên ngựa sang nhà Giả Xá. Thấy Giả Xá chỉ cảm soảng thôi, Bảo Ngọc nói lại lời thăm hỏi của Giả Mẫu, sau mới đến lượt mình. Giả Xá đứng dậy cảm tạ lời Giả Mẫu, rồi sai người lừa cháu Bảo Ngọc vào ngồi chơi trong buồng bà. Bảo Ngọc đi về phía sau vào buồng trên. Hình phu nhân trông thấy đứng dậy hỏi thăm sức khỏe của Giả Mẫu. Bảo Ngọc chào hỏi xong, hình phu nhân dắt lên bục ngồi hỏi han mọi người rồi sai pha nước. Đường uống nước, Giả Tôn chạy đến chào Bảo Ngọc. Hình phu nhân nói: "Thằng khỉ kia chạy nhông ở đâu về thế? Vú bõ của mày chết cả rồi à? Sao không ai trông nom để cho mày mặt mũi nhèm nhốt thế kia? Xem còn già dáng con nhà xa thế khư hương nữa không?" Vừa lúc ấy, hai chú cháu Giả Hoàn, Giả Lan tiến thăm. Hình phu nhân bảo hai người ngồi vào ghế. Giả Hoàn trông thấy Bảo Ngọc cùng ngồi trên nệm với hình phu nhân, lại được hình phu nhân vồn vã vỗ về đủ cách, trong bụng lấy làm khó chịu. Ngồi một lúc đưa mắt cho Giả Lan bảo về. Giả Lan phải nghe theo, cũng đứng dậy xin về. Bảo Ngọc thấy chúng về cũng muốn về một thể, hình phu nhân nói: "Cháu hãy ngồi lại đây chơi, bác còn muốn nói chuyện với cháu." Bảo Ngọc đành phải ngồi nán lại, hình phu nhân ngoảnh lại bảo Giả Hoàn, Giả Lan: "Các cháu về nói với mẹ các cháu rằng ta có lời thăm hỏi. Các cô, các chị ở cả bên này nhộn lắm, làm ta nhức cả đầu. Hôm nay ta không thể giữ các cháu ở lại ăn cơm được." Bọn Giả Hoàn chào rồi đi ra. Bảo Ngọc cười: "Thế các chị ở bên này cả, sao cháu không thấy ạ?" Hình phu nhân nói: "Lúc nãy họ ngồi ở đây vừa mới ra cả phía sau, không biết chừng họ đã vào nhà nào rồi. Vừa rồi bác bảo cần nói câu chuyện, vậy thì chuyện gì ạ?" "Ai, có chuyện gì đâu, chỉ muốn bảo cháu ở lại ăn cơm với các chị em đấy thôi. Rồi bác sẽ cho cháu cái này mang về mà chơi." Đừng nói chuyện đã đến bữa cơm chiều, bọn chị em đều đến đấy cả. Bàn ghế bát đĩa được bày xa, mọi người cùng ngồi ăn cơm. Ăn xong, Bảo Ngọc cáo từ Giả Xá, cùng bọn chị em về trình Phả Mẫu và Vương Phu Nhân, rồi đâu về đấy. Giả Vân hôm nay đến thăm Giả Liễn, nhân tiện hỏi xem có việc gì làm chưa. Giả Liễn nói, hôm nọ có một việc, nhưng thím cháu cố xin cho cháu cần. Thím cháu có hứa với ta, nay mai trong vườn có mấy chỗ cần trồng cây trồng hoa, khi nào khởi công nhất định để cháu làm. Giả Vân nghĩ một lúc nói, nếu thế cháu đành chờ vậy. Nhưng xin chú đừng nói với thím là hôm nay cháu đến đây hỏi dò. Khi nào việc tới nơi, cháu nói cũng chưa muộn ạ. Giả Liễn nói, chú nói làm gì? Thì giờ đâu nói những chuyện hão ấy. Sáng sớm mai chú phải đi sang ấp Hưng, nội Nhật sẽ về. Tối mai cháu hãy lại, chứ đến sớm chú không được rỗi đâu. Nói xong hắn vào nhà trong mặc quần áo rồi đi. Giả Vân ở phủ Vinh về, đi đường nảy ra một ý nghĩ, liền đến ngay nhà cậu là Bốc Thế Nhân. Bốc Thế Nhân có một cửa hiệu bán hương liệu. Khi ở hiệu về, Bốc trông thấy Giả Vân liền hỏi, cháu đến đây làm gì thế? Dạ, cháu có việc muốn nhờ đến cậu giúp cho, xin cậu bán chịu cho cháu ít băng phiến xạ hương, mỗi thứ 4 lạng, đến tháng 8 cháu sẽ trả đủ số tiền ạ. Bốc Thế Nhân cười nhạt, thôi cháu đừng nói cái chuyện mua chịu nữa. Độ trước có một anh buôn trùng với ta, mua hàng cho bà con chịu mấy lạng bạc đến nay vẫn chưa trả. Vì thế mọi người phải chia nhau mà bù, rồi giao ước với nhau, không ai được bán chịu cho bạn bè. Nếu phạm điều này phải phạt 20 lạng. Và chăng những thứ hàng này đang hiếm, cháu đem tiền mặt đi mua cũng khó mà tìm được. Chỉ vác tiền đi vác tiền về, thêm tốn công thôi. Đó là một việc. Hai là cháu chẳng có việc gì đáng cần đến. Chẳng qua mua chịu về, rồi làm phí phạm đi. Cháu cứ phản nàn rằng, gặp cậu lúc nào cũng bị mắng lúc ấy. Vì cháu còn trẻ tuổi, chưa biết điều hay lẽ phải. Cháu cũng nên nghĩ cách lập thân, kiếm tiền mà ăn mà mặc. Thì cậu trông thấy mới vui lòng. Giả Vân cười nói, dạ, cậu nói đúng đấy. Khi cha cháu chết, cháu hãy còn bé, chả hiểu gì. Chỉ nghe mẹ cháu nói lại là việc chôn cất cha cháu đều nhờ cậu đứng ra lo liệu cả. Cậu cũng biết đấy, cháu chỉ còn có một mẫu ruộng và 2 căn nhà. Có phải tự tay cháu phung phí hết đâu. Đàn bà dù giỏi sang đến đâu, nếu không có gạo, cũng khó lòng thổi ra được cơm. Thế thì bây giờ cậu bảo cháu làm thế nào? Ấy là cháu đấy, chứ những đứa mặt mày dày dạn, cứ vài 3 ngày lại đến vòi vĩnh cậu. Này 3 thừng gạo, mai vài thừng đậu, thì cậu cũng đành phải chịu chứ biết làm thế nào. Bốc Thế Nhân nói, cháu ơi, nếu cậu giàu có thì còn nói làm gì? Cậu thường nói với mợ cháu, chỉ buồn là cháu không biết lo tính. Giá cho biết nghĩ cách lập thân, cứ đến các nhà lớn chồng họ, giàu không gặp được các ông trên, thì chịu khó nhũn nhặn niềm nở với những người quản gia, cũng dễ tìm được công việc. Hôm đó cậu ra phố gặp anh Tư ở phòng thứ 3, ngồi chễm chệ trên một cái xe sang trọng. Đằng sau có 4-5 cỗ xe chờ một bận 40-50 ni cô đạo cô ra ngoài níu. Nếu anh ta không giỏi giang, làm gì lại được trông nom việc ấy. Giả Vân thấy cậu nói lôi thôi khó chịu, liền đứng dậy xin về. Bốc Thế Nhân nói, làm gì mà vội thế, cháu ở lại ăn cơm đã. Bà vợ ở trong nhà nghe vậy nói, ông mới lần thần chứ, vừa kêu hết gạo đã phải mua cho nửa cân mì mà ăn. Ông lại còn giả cách phong lưu, ông giữ cháu ở lại để nhịn đói à? Bốc Thế Nhân nói, mua thêm nửa cân nữa cũng được. Bà ta liền gọi con gái, con Ngân đâu, mày sang bên nhà bà Vương trước cửa, hỏi xem có tiền thì vay mấy chục đồng, sáng mai sẽ trả. Giả Vân vội gạt ngay, dạ, xin là đừng làm phiền nữa. Rồi chạy đi mất hút. Giả Vân ở nhà cậu ra trong lòng buồn bực, vừa nghĩ vừa cắm đầu chạy, không ngờ chạm ngay phải một người say rượu. Người kia mắng, cái con mẹ mày, mua, dám đâm cả vào tao. Giả Vân sợ giật nảy người định lánh đi, nhưng bị người kia nắm được nhìn kỹ, té ra là Nghi Nghị ở liền ngay bên xóm. Nghi Nghị là một kẻ vô lại, làm nghề cho vay lãi, cho tiền đầu ở trong sòng bạc, thích uống rượu và đánh nhau. Bây giờ hắn đi đòi nợ về, đang say khướt. Không ngờ Giả Vân chạy đâm vào, hắn giơ tay trực đánh, Giả Vân kêu lên. Ông hai ơi, hãy dừng tay, tôi chắc lỡ chạm phải ông thôi mà. Người Nghị nghe tiếng quen quen, chừng mắt nhìn, biết là Giả Vân, vội buông tay ra. Hắn đi lảo đảo, cười nói. Hồi, thế ra là cậu hai Giả đấy à? Cậu ở đâu về đấy? Ai, không thể nói hết được. Vừa rồi tự nhiên tôi vấp phải một việc rất khó chịu. Không cần, có việc gì bất bình cậu cứ nói lên, tôi sẽ trả thù cho. Ở đây ba làng bảy xóm, bất chấp thằng nào cứ chạm đến người hàng xóm láng giềng của tay thần rượu này thì phải biết thần tàn nhà nát ngay. Xin ông đừng nóng vội, để tôi nói đầu đuôi cho ông nghe. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Rồi hắn kể lại việc bốc thế nhân, Nghi Nghị nghe xong giận nói. Nếu không phải là bà con của cậu, đây sẽ mắng cho một trận. Việc này làm người ta tức chết được. Nhưng thôi, cậu đừng buồn. Có mấy lạng bạc đây, nếu cần cậu mang về mà tiêu. Có một điều, tôi với cậu là chỗ hàng xóm láng giềng với nhau. Đã bao lâu nay, tôi có tiếng là người cho vay nợ lãi ở ngoài, mà cậu chưa hề hé mồm hỏi tôi lần nào. Có lẽ cậu sợ mất danh giá, hay sợ lãi nặng, không dám chơi với tôi chăng? Nếu sợ lãi nặng, thì liền đây. Tôi không cần một đồng lãi, và cũng không bắt cậu viết văn tự nữa. Nếu cậu sợ mất danh giá, thì thôi, tôi không cho vay nữa. Cậu đi đằng cậu, tôi đi đằng tôi. Vừa nói, hắn vừa mở gói bạc ở trong túi ra. Giả Vân nghĩ bụng, Nghề Nghị xưa này tuy là đứa vô lại, nhưng biết giúp người nghèo khổ, cũng có chút lòng nghĩa hiệp. Nếu ta không nhận, lỡ hắn nóng lên lại xảy ra chuyện không hay, chỉ bằng ta cứ nhận, rồi sẽ trả gấp đôi là được. Liền cười nói, dạ, thưa ông, thật là bực hào hiệp. Tôi vẫn định đến hỏi vay ông, nhưng thấy ông chơi bời toàn là những người có tài có tiếng, còn hạng chúng tôi bất tài bất lực, chắc ông chả đến xỉa gì. Dù có hỏi, ông cũng chả cho vay nào. Này ông đã có bụng tốt, tôi không dám từ chối. Về nhà tôi sẽ làm văn tự đem đến nộp cho ông ạ. Nghi Nghị cười khanh khách. Cậu nói khéo thật, tôi chưa nghe thấy bao giờ. Đã là bạn thân với nhau thì cho vay lấy lãi làm gì? Đã cho vay lấy lãi thì còn gì là bạn thân nữa? Thôi, đừng nên dài lời. Cậu đã có lòng nghĩ đến thì đây, món tiền 15 lạng 3 đồng cân, cậu cầm lấy mà tiêu. Nếu làm văn tự thì xin trả lại tiền. Đây cho người có tài có tiếng vay vậy. Giả Vân cầm tiền nói, sao ông vội nóng thế? Tôi xin nghe theo lời ông là được rồi ạ. Thế mới phải chứ. Bây giờ trời tối rồi, tôi không mời cậu đi uống rượu nữa. Cậu về thôi, tôi còn phải đi có chút việc. Nhân tiện nhờ cậu bảo người nhà tôi, cứ đóng cửa đi ngủ. Đêm nay tôi không về. Nếu có việc gì, bảo con cháu gái sáng mai đến nhà lái ngựa Vương Thọt Chân tìm tôi. Hắn vừa nói vừa lảo đảo đi. Giả Vân may gặp được việc này sung sướng lắm, không ngờ Nghi Nghị đối với mình lại tốt đến thế. Nhưng sao lại nghĩ? Nghi Nghị lúc say thì hào phóng, nhưng mai tỉnh rượu nó lại sang bắt ta giả gấp đôi thì làm thế nào? Rồi lại nghĩ, không cần, đợi việc kia xong, ta cũng có thể giả gấp đôi được. Hắn liền chạy đến hàng bạc cân lại, đúng 15 lạng 3 tiền 4 phân 2 ly, không sai một tí nào, trong bụng càng mừng. Về đến nơi, Giả Vân báo tin ngay cho vợ Nghi Nghị biết, rồi mới vào nhà. Bà mẹ đứng ngồi trên bục xe chỉ hỏi, mày đi đâu suốt ngày thế? Giả Vân sợ mẹ giận không dám kể lại chuyện Bốc Thế Nhân, chỉ nói, con phải ở lại chờ chú Liễn bên phủ Tây. Mẹ đã ăn cơm chưa? Bà mẹ trả lời, ăn rồi, con để phần con đấy. Rồi bảo thằng bé con lấy cơm ra cho Giả Vân ăn, bây giờ trời mới tối thật, đã lên đèn. Giả Vân ăn cơm xong, xếp dọn đi ngủ. Hôm sau hắn dậy rửa mặt, rồi ra cửa phía nam vào hàng hương mua băng phiến và xạ hương, đem đến phủ Vinh. Giờ biết Giản Liễn đi vắng, hắn lẻn vào cửa sau. Đến trước cửa nhà Giản Liễn, thấy mấy đứa hầu nhỏ đang quét sân, chợt nghe tiếng vợ Chu Thủy ở trong nhà ra bảo. Đừng quét vội, mợ sắp ra đấy. Giả Vân vội đến cười nói, mợ sắp đi đâu thế ạ? À? Vợ Chu Thủy nói, cụ gọi, chắc hỏi việc may quần áo gì đấy. Họ đứng nói chuyện thì một đám người đưa Phượng Thư ra. Giả Vân biết Phượng Thư ưa nịnh, liền khép nép kính cẩn chạy đến chào. Phượng Thư cứ việc đi, mắt không thèm nhìn, chỉ hỏi, mẹ cháu có được khỏe không? Sao không thấy sang chơi? Mẹ cháu nhớ thím luôn, chỉ vì người không được khỏe nên không sang được ạ. Hớm, sao khéo nói dối thế? Nếu thím không nhắc thì cháu cũng chẳng nhớ gì đến thím. Cháu không sợ trời đánh hay sao mà đứng trước bề trên dám bày chuyện nói dối ạ? Ngày chiều hôm qua mẹ cháu còn nhắc đến. Thím người yếu lại nhiều việc, được cái là sáng suốt sắp xếp công việc đâu vào đấy. Nếu không chỉ sai một ly, chưa biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện lôi thôi đấy ạ. Phượng Thư nghe đến câu ấy, mặt vui hẳn lên, đứng dừng lại hỏi. Là sao tự nhiên vắng thím mà mẹ con cháu lại dở chuyện ấy ra nói? Giả Vân cười nói, dạ, vì cháu có người bạn thân mở một cửa hàng bán hương liệu. Sau nó quyên chức thông phán được bổ đi một nơi trong tỉnh Vân Nam. Nó mang cả gia quyến đi. Hiệu ấy đóng cửa, nó xếp dọn hết hàng hóa, cái gì đáng bán rẻ thì bán, cái gì đáng cho thì cho. Thứ gì quý giá thì đem tặng bạn thân, nên cháu mới được một ít băng phiến và xạ hương. Cháu về bàn với mẹ cháu, nếu đem đi bán không những không đủ vốn, cũng chả ai có tiền mua. Ngày nhà có tiền cũng chỉ bỏ ra vài đồng là đã rụt tay rồi. Nhược bằng đưa cho ai, cũng chẳng ai đáng mừng, lại đành bán rẻ bán đúng, của mười được một thôi ạ. Sực nhớ năm ngoái thím phải mang một bọc bạc tướng đi mua những thứ này. Chưa nói năm nay trong cung quý phi cần dùng đã đành, mà đến Tết Đoan Sương nhất định phải đắt gấp 10 gấp trăm mà. Vì thế, cháu nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có đem biểu thím là đúng hơn hết ạ. Hắn vừa nói, vừa đưa cái hộp gấm ra. Phượng Thư đương sắm đồ Tết, cần dùng các thứ hương. Thấy vậy, vừa đắc ý, vừa mừng, liền bảo Phong Nhi. Cháu Vân đã cho thì nhận lấy, đem về đưa cho Bình Nhi. Rồi lại nói, xem cháu cũng biết điều đấy. Không trách chú cháu thường bảo cháu là người tốt, nói chuyện thẳng thắn, biết lời ăn lẽ ở. Giả Vân thấy mình nói đã được đắt lời, lại phán hỏi thêm nữa. Thế ra chú cháu thường nhắc đến cháu ạ? Phượng Thư thấy hỏi, muốn hứa cho hắn làm một việc, sau lại nghĩ. Nó mới đưa cái thứ hương đến, ta đã hứa cho làm việc ngay, sợ nó coi thường mình. Vì vậy Phượng Thư chưa nhắc đến việc trồng cây trồng hoa vội, chỉ nói một vài câu chuyện suông rồi sang bên Giả Mẫu. Giả Vân tất nhiên không tiện nhắc đến việc ấy, đành đi về. Nhân hôm trước, Bảo Ngọc dặn đến đợi ở thư phòng, nên ăn cơm xong, hắn lại sang đến ngay. Đến trước thư phòng, ỷ tám trai gặp Bồi Xính cùng Sử Dược đánh cờ. đang cãi nhau vì tranh nhau con xe, lại có bọn Dẫn Tuyền, Tảo Hoa, Hưu Vân, Bạc Hạc, bốn năm A Hoàn đường bắt chim sẻ trên nóc nhà. Giả Vân đứng đằng sau, dẫm chân một cái, nói: "Cái thằng con khỉ lại nghịch gì đấy? Tao đến đây." Bọn A Hoàn trông thấy Giả Vân liền tản ra, mỗi người đi một ngả. Giả Vân vào ngồi trên một cái ghế trong thư phòng, hỏi: "Chú Bảo có xuống đây không?" Bồi Dính nói: "Hôm nay chưa xuống, cậu có việc gì để tôi đi dò hộ xem ạ." Nói xong đi ra, Giả Vân ở đấy xem tranh và đồ cổ, một lúc lâu không thấy Bồi Dính về, muốn tìm người hầu khác để hỏi, nhưng chúng đều đi chơi cả. Đường lúc ngồi buồn, nghe ngoài cửa sổ có tiếng thỏ thẻ. "Anh ơi!" Giả Vân nhìn ra thấy một A Hoàn độ 15-16 tuổi, vẻ người xinh xắn, trông thấy Giả Vân, A Hoàn ấy quay mình trực tránh. Vừa lúc Bồi Dính về thấy nó đứng ở cửa liền hỏi: "May quá, đừng tìm không được người nào vào trình." Giả Vân thấy Bồi Dính chạy ngay lại hỏi: "Thế nào?" Bồi Dính nói: "Chờ lâu lắm cũng chẳng gặp người nào, may gặp cô này là người trong nhà cậu Bảo." Nhân nói: "Nhờ cô vào báo, có cậu hai bên kia sang chơi ạ." A Hoàn nghe nói biết là người trong họ, không lẩn tránh như trước nữa, cứ dán hai mắt nhìn chằng chọc vào mặt Giả Vân. Giả Vân cười nói: "Thôi, đừng nói bên kia bên này nữa, cứ nói là có Giả Vân là được rồi." Một chốc, A Hoàn ra dáng đon đả nói: "Cứ ý tôi, mời cậu hãy về, ngày mai sẽ đến ạ. Tối hôm nay rỗi, tôi sẽ nói giúp cho." Bồi Dính hỏi: "Thế là thế nào?" A Hoàn nói: "Hôm nay cậu Bảo không nghỉ trưa, chắc bữa cơm chiều ăn sớm rồi đi nghỉ ngay, không xuống thư phòng nữa đâu ạ." "Bảo cậu hai chờ đây để nhịn đói à, chi bằng cứ về, ngày mai cậu hãy đến là hơn. Ngày bây giờ có đưa tin vào cậu ấy cũng chỉ ừ hử cho xong chuyện, không ăn thua đâu ạ." Giả Vân thấy A Hoàn ấy ăn nói rành rọt dịu dàng, muốn biết tên, nhưng vì là người trong phòng Bảo Ngọc nên không tiện hỏi, chỉ nói: "Cô ấy nói phải đấy, ngày mai tôi sẽ lại." Nói xong đi xa, Bồi Dính nói: "Để tôi pha trà cậu Sơi ạ." Giả Vân vừa đi vừa ngoảnh lại nói: "Thôi không cần, tôi còn vội đi có việc." Mồm nói, mắt hắn vẫn liếc nhìn A Hoàn. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hôm sau, Giả Vân lại đến, vừa lúc Phượng Thư đi xa. Mới lên xe, Phượng Thư trông thấy Giả Vân liền bảo người gọi lại và ở trong cửa xe nói ra: "Cháu Vân, cháu lại cả gan giở trò ma mãnh trước mặt ta. Té ra cháu muốn xin việc, mới đem các thứ tới biếu ta. Hôm nọ chú cháu vừa mới mách ta, cháu muốn xin chú ấy một việc chứ gì?" Giả Vân nói: "Xin thím đừng nhắc đến việc cháu nhờ chú nữa. Cháu đừng hối hận đây. Nếu biết thế này lúc đầu cháu nhờ ngay thím, thì việc xong từ bao giờ rồi. Ai ngờ chú lại chẳng giúp cháu được việc gì." Phượng Thư cười nói: "Đằng ấy chẳng giúp được việc, nên hôm qua mới tìm đến ta chứ gì?" Giả Vân nói: "Thím chẳng xét cho lòng thành của cháu, cháu không bao giờ có ý ấy ạ. Nếu có ý ấy, thì hôm qua cháu đã trả đến cầu xin với thím. Này thím biết rồi, cháu xin thôi nhờ chú nữa. Cháu trông nhờ vào thím, xin thím thương cho cháu ạ." Phượng Thư cười nhạt: "Các cháu chỉ chọn công xa mà đi thôi. Nếu nói với ta sớm, dù việc to lớn thế nào, cũng chẳng để nhỡ nhàng đến tận bây giờ. Trong vườn này, cần trồng cây trồng hoa, ta đương tìm người. Nói sớm thì việc cháu xong rồi." Giả Vân cười: "Nếu thế, sáng mai thím cho cháu đi làm ngay ạ." Một lúc sau, Phượng Thư nói: "Ta xem việc này không ăn thua gì đâu. chờ đến tháng giêng sang năm, ta sẽ cho cháu thầu món dầu đèn chẳng tốt hơn ư? Giả Vân nói, xin thím cứ cho cháu nhận việc này, nếu làm được thím lại giao cho cháu việc kia. Phượng Thư cười nói, cháu lại định thả dây câu dài để bắt con cá lớn chứ gì? Nếu chú không nói hộ thì thím cũng kệ thay. Cơm xong thím sẽ về ngay, vào khoảng quá trưa cháu đến lĩnh tiền, ngày mai thì bắt đầu trồng hoa nhé. Nói xong lên xe đi. Giả Vân mừng cuống lên lại đến ỷ tán trai tìm Bảo Ngọc. Nhưng từ sớm Bảo Ngọc đã đi sang phủ Bắc Tĩnh Vương rồi. Giả Vân ngồi chờ đến trưa, khi nghe Phượng Thư về hắn vội đến để viết giấy lĩnh đối bài. Đến nhà ngoài nhờ người vào trình Thái Minh ra mang phiếu lĩnh vào ghi sổ tiền và ngày tháng rồi mang cả phiếu và đối bài ra trao cho Giả Vân. Giả Vân cầm lấy xem thấy được lĩnh 200 lạng bạc, mừng quá chạy vụt ngay đến kho lĩnh, rồi về nhà nói với mẹ, mẹ con mừng rỡ hớn hở. Sáng hôm sau canh năm, Giả Vân đã đem tiền đến Giả Nghê Nhị rồi mang 50 lạng ra cửa Tây. Đến nhà Phương Thung là thợ trồng hoa mua các thứ cây. Hôm trước Bảo Ngọc có hẹn Giả Vân đến chơi, câu nói ấy chẳng qua là câu khách sáo của bọn con nhà phú quý, nói rồi quên ngay, khi nào còn để ý đến. Chiều hôm ấy Bảo Ngọc ở phủ Bắc Tĩnh Vương về vào thăm Giả Mẫu Vương Phu Nhân, rồi về thay quần áo định đi tắm. Lúc này Tật Nhiên đang bận xe xây ở nhà Bảo Thoa. Thu Văn, Bích Ngân thì đi quậy nước, Đàn Vân thì về nhà mừng ngày sinh nhật mẹ. Dạ Nguyệt thì ốm nằm ở trong nhà, chỉ còn vài A Hoàn ở đó sai vặt. Chúng chắc là không ai gọi đến nên ra chơi đùa với nhau. Bây giờ chỉ có một mình Bảo Ngọc ở nhà, muốn uống nước, gọi 2-3 lần mới thấy hai bà già đến. Bảo Ngọc trông thấy liền xua tay. Thôi thôi thôi, không cần nữa. Bọn bà già đều phải lui ra. Bảo Ngọc đi tìm lấy chén để rót nước, chợt đằng sau có người nói, thưa cậu không khéo mỏng tay à, để tôi rót cho. Vừa nói nó vừa chạy đến cầm lấy chén. Bảo Ngọc giật mình nói, của đâu đến làm ta giật cả mình. A Hoàn ấy vừa cười vừa nói, tôi ở nhà phía sau, vừa mới ở cửa sau lên, cậu không nghe thấy tiếng chân tôi đi à? Bảo Ngọc vừa uống nước vừa ngắm nghía, thấy A Hoàn ấy mặc bộ quần áo rung rúc, mái tóc vén lên đen nhánh, gương mặt thon thon, thân hình óng ả, trông rất xinh xắn tươi tỉnh, liền cười hỏi, cô cũng là người ở nhà này à? Vâng ạ. Người trong nhà sao ta lại không biết? Còn nhiều người cậu không biết ạ? Nào phải có một mình tôi, giờ này tôi không pha nước, không mang thứ nọ thứ kia, không làm một việc gì ở trước mặt cậu, thì cậu làm sao biết được ạ? Tại sao cô lại không làm việc gì trước mặt ta? Chuyện ấy tôi cũng khó nói. Nay chỉ thưa cậu một việc là, hôm qua có cậu nào tên là cậu Vân đến thăm, tôi đoán là cậu bận, nên nhờ Bồi Dính bảo cậu ấy hôm nay đến ạ. Không ngờ cậu lại sang bên phủ Bắc chơi ạ. Đừng nói thì Thu Văn và Bích Ngân cười khanh khách chạy đến. Hai người khiêng một thùng nước, tay vén quần áo, loạn choạng bước thấp bước cao. A Hoàn này vội ra đỡ lấy. Thu Văn và Bích Ngân đang gắt nhau, người này kêu, mày làm ướt quần áo của tao. Người kia kêu, mày dẫm lên giày tao. Chợt trông thấy một người đến đỡ lấy nước, nhìn kỹ ra thì chính là Tiểu Hồng. Hai người lấy làm lạ, bỏ thùng nước xuống vội chạy vào trong nhà xem có ai nữa không, chỉ thấy có một mình Bảo Ngọc. Hai người đều khó chịu nhưng còn phải sắp sửa đồ tắm. Chờ Bảo Ngọc cởi quần áo xong, hai người khép cửa lại rồi chạy sang buồng bên cạnh tìm Tiểu Hồng hỏi. Mày vừa trong nhà làm gì đấy? Tiểu Hồng nói. Tôi có ở trong nhà đâu, tôi đương đi tìm cái khăn lụa của tôi ở phía sau. Không ngờ cậu hai muốn uống nước, gọi các chị chẳng có ai ở nhà. Tôi vừa mới lên, rót nước thì các chị đã về ạ. Thu Văn vênh mặt, nhổ tuẹt một cái, mắng. Cái đồ mặt dày, lẽ ra mày phải đi khiêng nước. Mày kêu bận, chúng ta phải đi thay. Mày với lý dịch may, trực một bước, nhảy tót lên cao hay sao? Mày cho chúng ta không bằng mày à? Lấy gương mà soi xem. Cái mặt ấy đã đang khát nước chưa? Bích Ngân nói, thôi, ngày mai ta bảo nhau, bao nhiêu việc lấy chè lấy nước cùng các thứ, đừng ai động đến, cứ để cho một mình nó làm tất đi. Thu Văn nói, chỉ bằng chúng ta đi hết cả, cứ để cho một mình nó ở nhà này xem ra làm sao. Hai người đương lời qua tiếng lại thì có một bà già đến truyền lời của Phượng Thư. Ngày mai có người đem thợ đến trồng cây trồng hoa, các cô phải cẩn thận, không được phơi quần áo bừa bãi nhé. Chỗ núi đất đều che màn kín xung quanh, không ai được chạy lung tung. Thu Văn liền hỏi, không biết ngày mai ai đến trông nom đám thợ à? Bà già nói, hình như là cậu Vân ở nhà phía sau. Thu Văn và Bích Ngân không biết là ai, cứ hỏi lẫn nhau, vì Tiểu Hồng biết rõ là người đã gặp ở thư phòng hôm trước. Nguyên Tiểu Hồng họ Lâm tên là Hồng Ngọc, vì chữ Ngọc trùng với tên Bảo Ngọc và Đại Ngọc nên đổi là Tiểu Hồng. Nhà ấy mấy đời làm đầy tớ trong phủ Vinh, cha Hồng Ngọc hiện giữ việc thu quản ruộng đất, nhà cửa các nơi. Hồng Ngọc năm nay mới 16 tuổi, khi chia người đến vườn Đại Quan, Hồng Ngọc được đến ở viện Di Hồng. Chỗ này rất thanh nhã và tĩnh mịch. Sau ngày các chị em vào ở trong vườn, thì viện Di Hồng lại là nhà ở của Bảo Ngọc. Hồng Ngọc tuy là A Hoàn chưa hiểu mấy việc đời, nhưng vì có đôi phần nhan sắc nên cũng mơ tưởng được vươn mình lên cao. Lúc nào cũng muốn khoe khoang trước mặt Bảo Ngọc. Nhưng bên cạnh Bảo Ngọc biết bao nhiêu người lanh lợi sắc sảo nên khó có chỗ mà lọt vào được. Ngờ đâu hôm nay nó mới có dịp này thì lại bị bọn Thu Vân mắng cho một trận lên thân, trong lòng nguội đi quá nửa. Đang lúc bực mình, chợt nghe bà già nói đến Giả Vân, tự nhiên lòng thấy nao nao, no lủi thủi về buồng. Âm thầm nghĩ ngợi, một mình trằn trọc bâng khuâng như mất vật gì, ngủ đi lúc nào không biết. Bỗng nghe tiếng gọi khe khẽ ngoài cửa sổ, Hồng Ngọc, khăn lụa của em ta nhặt được bên này. Hồng Ngọc vội chạy ra xem thì chính là Giả Vân, mặt liền đỏ bừng lên, có dáng bẽn lẽn hỏi, cậu hai nhặt được khăn ấy ở đâu ạ? Giả Vân cười nói, em lại đây, anh sẽ bảo cho. Vừa nói vừa kéo lấy áo, Hồng Ngọc đỏ mặt, quay mình chạy vướng phải bực cửa ngã lăn ra. Hồng Ngọc đương lúc tâm thần hoảng hốt, tình tứ triển miên, ngủ đi lúc nào không biết. Chợt thấy Giả Vân nắm lấy, vội quay người chạy, vướng phải bực cửa, giật mình thức dậy, biết mình chim bao. Vì thế, nghĩ quanh nghĩ quẩn cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau nó trở dậy, có mấy A Hoàn đến dụ đi quét nhà cửa, múc nước rửa mặt. Hồng Ngọc không trang điểm gì, chỉ soi gương vén mái tóc qua loa, rửa tay xong thắt lưng, rồi đi quét nhà. Hôm trước Bảo Ngọc trông thấy Hồng Ngọc đã để ý tới, muốn gọi thẳng đến để sai bảo. Nhưng một là sợ bọn tập nhân hay ngờ vực, hai là chưa biết tính nết Hồng Ngọc thế nào, khá ra thì chớ, lỡ có làm sao phải trả về cũng khó coi, nên trong lòng hơi buồn. Sáng ngày trở dậy, Bảo Ngọc chẳng sửa váy gì, cứ ngồi nghĩ vơ vẩn. Một chốc mở cửa sổ, ở trong màn the trông ra ngoài ngõ mồn một. Thấy bọn A Hoàn đương quét sân, ai cũng đánh phấn tô son, cài châm dắt hoa lịch sự lắm, chỉ thiếu có một cô hôm trước. Bảo Ngọc liền xỏ giày ra ngoài, ra dáng đi ngắm hoa, ngửa mặt lên, nhìn ngược nhìn xuôi khắp một lượt. Bỗng thì ở góc hàng hiên phía nam có một người đứng đứng tựa lan can, nhưng lại bị cành hải đường che khuất, trông không rõ. Lại gần nhìn kỹ thì chính là A Hoàn hôm trước đương ngẩn người đứng đấy. Bảo Ngọc muốn đến tận nơi lại sợ không tiện, chợt thấy Bích Ngân lại mời đi rửa mặt, đành phải quay về. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồng Ngọc đương lúc đứng thẫn thơ, thấy tập nhân vẫy tay gọi, cũng phải chạy đến. Tập nhân cười nói. Ống nhổ của nhà chưa nhặt nhạnh được, em đến chỗ cô Lâm mượn một cái đi. Hồng Ngọc chạy ngay đến quán Tiêu Tương, đi đến cầu Thúy Yên ngẩng nhìn lên, thấy trên sườn núi đều che màn, biết ngày hôm nay có thợ đến trồng cây. Đằng xa có một đám người đào đất, giả vân cũng đương ngồi trên hòn đá. Hồng Ngọc muốn đi qua đấy nhưng lại sợ, đành len lén đến quán Tiêu Tương mượn ống nhổ, rồi lủi thủi về buồng nằm. Mọi người cho là cô ta mệt, chẳng ai để ý đến. Hôm sau, ngày sinh nhật bà Vương Tử Đằng, có sai người đến mời Giả Mẫu và Vương Phu Nhân sang dự tiệc. Thấy Giả Mẫu không đi, Vương Phu Nhân cũng không đi. Tiết Phu Nhân, Phượng Hư, ba chị em Ninh Xuân, Bảo Thoa và Bảo Ngọc đều sang cả, đến chiều mới về. Vương Phu Nhân sang ngồi chơi nhà Tiết Phu Nhân, thấy Giả Hoàn đi học về, liền sai nó sau bản kinh Kim Cương Chú. Giả Hoàn leo ngay lên giường Vương Phu Nhân, sai người thắp đèn, ngồi chỗm trễ viết, trông ra sáng lắm. Nó lúc sai Thái Hà pha nước, lúc sai Ngọc Xuyến cắt hoa đèn, lúc sai Kim Xuyến che đèn cho khỏi trói. Bọn A Hoàn xưa nay vẫn ghét nó, chẳng ai thèm bắt lời. Chỉ có Thái Hà là chiều chuộng đi pha nước cho nó uống. Nhìn thấy Vương Phu Nhân đang nói chuyện, Thái Hà khẽ bảo nó. Sao không biết thân biết phận, cứ làm cho người ta chán ghét. Giả Hoàn nói, cô đừng lừa tôi, cô chỉ thích Bảo Ngọc thôi, không thèm nhìn đến tôi biết cả rồi. Thái Hà nghiến răng lại, lấy ngón tay dí vào đầu Giả Hoàn một cái, nói, không còn tí lương tâm nào, chó cắn cả lã động tân, chẳng biết phân biệt hay sợ gì cả. Hai người đương nói thì Phượng Thư về trình Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân hỏi lẩn mẩn, hôm nay có mấy vị khách đàn bà, vở hát có hay không, tiệc rượu bày biện thế nào. Một lúc Bảo Ngọc cũng đến, trông thấy Vương Phu Nhân lễ phép nói mấy câu, rồi sai người bỏ khăn che đầu, cởi áo, tháo giày, lăn nhào vào lòng Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân lấy tay vỗ về, Bảo Ngọc vơ tay víu lấy cổ Vương Phu Nhân nũng nịu mấy câu. Vương Phu Nhân nói, còn tôi uống nhiều rượu rồi. Mặt đỏ chín lên mà vẫn còn cứng nghịch. Lát nữa hơi rượu sẽ bốc lên đấy. Thôi, con hãy đi làm một lúc đi. Nói xong, sai người lấy gối đến. Bảo Ngọc nằm sau Vương Phu Nhân, bảo Thái Hà vỗ lưng. Bảo Ngọc cười cợt nhưng Thái Hà lờ đi không để ý đến. Cứ hai mắt nhìn chằm chọc vào Giả Hoàn. Bảo Ngọc liền kéo tay Thái Hà nói. Chị ơi, chị cứ để ý thôi một tí đi. Thái Hà giật tay lại và nói, hễ tùa nữa tôi kêu ầm lên đấy. Những câu hai người cãi nhau, Giả Hoàn đều nghe rõ cả. Xưa này hắn vẫn ghét Bảo Ngọc, nay thấy Bảo Ngọc trêu cợt Thái Hà trong bụng tức quá không thể nhịn được. Tuy không nói ra nhưng hắn vẫn ngấm ngầm tìm kế hãm hại. Nhân tiện ngồi gần đó, hắn làm ra bộ nhữ tay hắt cả đĩa dầu đương cháy vào mặt Bảo Ngọc. Bảo Ngọc kêu lên một tiếng, cả nhà trong nhà ngoài giật mình đổ xô lại, cầm ba bốn cây nến đến soi, thấy mặt Bảo Ngọc đầy dầu, Vương Phu Nhân vừa giận vừa nóng, vội sai người lau mặt cho Bảo Ngọc, rồi mắng Giả Hoàn. Phượng Thư lật đật lên bục chạy chữa cho Bảo Ngọc, rồi nói, thằng ba là đồ cục xúc, tao đã bảo mày không đáng là người bậc cao quý, dì Triệu ngày thường cũng phải dạy bảo nó chứ. Câu nói ấy nhắc cho Vương Phu Nhân nhớ ra, liền gọi dì Triệu đến mắng. Đẻ ra những giống khốn nạn ấy mà không biết dạy. Đã mấy phen ta không thèm chấp, chúng mày đắc ý càng làm giả chứ gì. Dì Triệu ngày thường vẫn đem lòng ghen ghét bực bội với Phượng Thư và Bảo Ngọc, nhưng không dám nói. Nay thấy Giả Hoàn gây chuyện bị mắng một trận, đành nín im thiên thít, chạy lại thu xếp cho Bảo Ngọc. Bây giờ thấy má bên trái của Bảo Ngọc có một vết bỏng, may không vào mắt. Vương Phu Nhân thấy thế đau thắt ruột, lại sợ Giả Mẫu hỏi thì không biết nói ra làm sao. Cáu quá, Vương Phu Nhân lại mắng dì Thiệu một trận nữa, rồi an ủi và lấy thuốc bôi lên má cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc nói, đau chút ít thôi, không việc gì đâu. Ngày mai bà có hỏi, cứ nói là con vô ý làm bỏng, thế là được ạ. Phượng Thư nói, dầu nói là tự mình làm bỏng, bà cũng mắng người nhà không trông nom cẩn thận. Muốn gì thì gì, bà cũng nổi bực cho mà xem. Vương phu nhân sai người đưa Bảo Ngọc về phòng, bọn tật nhân thấy thế, rối rít cả lên. Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc hôm nay đi vắng cả ngày, trong bụng buồn buồn, chiều đến cho người sang hỏi hai ba lần, mới biết là Bảo Ngọc bị bỏng, liền sang tận nơi hỏi thăm. Thấy Bảo Ngọc đương soi gương, má bên trái lem luốc những thuốc, Đại Ngọc tưởng vết bỏng nguy hiểm, liền đứng nhích lại nhìn. Bảo Ngọc che má lại rồi xua tay bảo Đại Ngọc đi ra ngoài. Vì biết Đại Ngọc xưa nay ưa sạch sẽ nên không dám cho xem. Đại Ngọc cũng biết mình có tính ấy, Bảo Ngọc sợ bẩn không cho xem, liền cười nói. Tôi xem bỏng chỗ nào, làm gì mà phải xấu? Rồi nghẹn cổ lên, nhìn và hỏi Bảo Ngọc đau thế nào, Bảo Ngọc nói. Không đau lắm, chỉ chữa vài ngày là khỏi thôi. Đại Ngọc ngồi một lúc buồn sầu ra về. Hôm sau Bảo Ngọc sang thăm giả mẫu, tuy đã nhận là tự mình vô ý làm bỏng, nhưng giả mẫu vẫn cứ mắng những người hầu. Ngày hôm sau nữa, co Mã Đạo Bà là mẹ nuôi bán khoán của Bảo Ngọc đến chơi. Trông thấy Bảo Ngọc bỏng, bà ta giật mình hỏi đầu đuôi, gật đầu thở dài, rồi lấy tay vạch mấy vạch vào má Bảo Ngọc, mồm lẩm bẩm đọc mấy câu chú và nói. Đó là tài bày vạ gió đấy thôi, thế nào cũng khỏi. Lại hỏi giả mẫu. Lạy cụ, lạy Đức Phật sống, người có biết đâu trong kinh Phật nói rất ghê gớm. Bảo nhiều con cháu trong nhà Phương Công khanh tướng, khi mới đẻ ra, lũ mà gió đã luẩn quẩn bên mình. Cơ sảnh ra là nó tìm cách khiêu quấy. Có lục vặn người véo thịt hoặc đương ăn. Làm cho rơi bát, đường đi đổ số cho ngã. Vì thế nhiều người khó nuôi đến lớn được. Có phép nào cứu chữa được không? Cái ấy thì dễ thôi, chỉ làm nhiều điều từ thiện là được. Trong kinh Phật lại nói, phương Tây có vị Bồ Tát Đại Quang Minh Phổ Chiếu, truyền giữ việc soi xét ma quỷ lần quẩn. Nếu thiện nam tín nữ thành tâm thờ cúng người, thì con cháu được bình yên lâu dài, không còn có tai vạ à ma ám ảnh nữa. Thế thì không biết thờ cúng vị ấy bằng gì? Dạ, chẳng tốn kém gì mấy, ngoài việc đèn hương ra, mỗi ngày thêm độ mấy cân dầu thắp đèn đại hải. Đèn này tức là hiện thân của Đức Phật, ngày đêm không bao giờ tắt cả. Vậy thì một ngày một đêm, thắp hết độ bao nhiêu dầu ta sẽ cúng? Dạ, không cần nhiều. Tùy chủ thành tâm, cúng thế nào thì cúng. Nhà tôi cũng có mấy bà vương phi mệnh phụ cúng lễ. Như bà Nam An quận vương cúng một ngày 48 cân dầu, một cân bức đèn, để thắp một đèn đại hải to gần như cái vại. Bà Cẩm Điền Hầu cúng một ngày 24 cân. Còn mấy nhà nữa, mỗi nhà hoặc 5 cân, 3 cân, 1 cân. Nhà nghèo thì dù 8 lạng nửa cân, tôi cũng vẫn thắp cho cả. Giả mẫu gật đầu nghĩ ngợi, Mã Đạo Bà nói, còn một việc nữa, nếu là cúng cho bố mẹ và bề trên, nhiều cũng chẳng sao, nhưng cụ cúng cho cậu Bảo, nhiều quá, sợ cậu ấy gánh không nổi, lại hóa tổn phúc, không nên ạ. Vì vậy thì cúng độ 5-7 cân là đủ rồi ạ. Thế thì cứ mỗi ngày ta cúng 5 cân, hàng tháng đưa cả một lần. À thì Đà Phật. Từ bi đại Bồ Tát. Giả mẫu lại dặn các người hầu. Từ giờ cậu Bảo Ngọc đi đâu chơi, sẽ đưa mấy quan tiền giao cho bọn theo hầu. Hễ gặp những người tăng đạo nghèo khổ thì bố thí cho người ta. Sau đấy Mã Đạo Bà đi thăm hỏi các phòng, một chút đến phòng Dì Thiệu. Chào nhau xong, Dì Thiệu sai A Hoàn pha nước mời uống. Bây giờ Dì Thiệu đứng khâu giày, Mã Đạo Bà thấy trên giường có những mảnh lụa lặt vặt, liền nói, tôi hiện không có gì là mũi giày, bà dì cho mấy mảnh, màu gì cũng được ạ. Dì Thiệu thở dài, bà xem ở đây có mấy mảnh nào ra hồn nữa, nếu là của tốt thì khi nào lại đến nơi tôi? Bà xem mảnh nào dùng được, chọn lấy vài mảnh mà dùng. Mã Đạo Bà chọn lấy mấy mảnh đút vào tay áo, dì Triệu lại hỏi. Hôm nọ tôi có cho mang 500 đồng tiền đến cúng đức Dược Phương, bà đã cúng hộ chưa ạ? Cúng rồi. À gì Đà Phật, nếu tôi rộng lưng một chút thì đến cúng luôn, khốn nỗi lòng nhiều mà của ít. Bà cứ yên tâm, sau này cậu Hoàng lớn lên, được đi làm quan, lúc bây giờ tha hồ mà cúng. Thôi thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Này việc đã rõ rành rành rồi, mẹ con tôi thì bằng ai trong nhà này? Bảo Ngọc là đứa bé con, được cái mặt mũi sáng sủa bộ dạng dễ thương. Người trên yêu quý nó, thôi thì cũng đành. Tôi chỉ tức con mẹ chủ non nhà này. Vừa nói, dì Triệu vừa vơ hai ngón tay, Mã Đạo Bà biết ý, liền hỏi. Có phải mợ Hai Liễn không ạ? Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Dì Thiệu giật mình xua tay ngay, đứng dậy vén rèm ra, xem không thấy có ai, mới quay vào bảo Đạo Bà. Hễ nói đến con chủ non ấy là tôi không thể chịu được. Một phần gia tư nhà này, nó không chuyển về nhà cha mẹ nó, thì tôi không phải là giống người. Mã Đạo Bà nghe thấy thế, liền xỏ ý. Dễ tôi có đợi bà nói mới rõ à? Chả lẽ cả nhà lại không ai biết thế sao? Thôi bà cứ mặc kệ người ta, đừng để ý đến, như thế lại xong. Dì Thiệu nói, mẹ ơi, chẳng mặc kệ thì làm gì được nó? Tôi nói câu này không phải là gây tai gây ác gì đâu. Chỉ tại các người không có gan, còn trách gì ai? Nếu công khai không làm hại nổi thì tìm cách hại ngầm. Lẽ nào lại chịu đến như bây giờ? Dì Thiệu nghe câu ấy có ngụ ý riêng, trong bụng mừng thầm, liền hỏi. Cách hại ngấm ngầm làm thế nào? Tôi vẫn định bụng thế, nhưng chưa tìm ra được người giỏi giang giúp cho đấy thôi. Xin bà bảo ban cho, xong việc tôi sẽ hậu tạ. Mã Đạo Bà thấy đã ăn ý, lại tìm cách nói làng. À gì Đà Phật, bà đừng hỏi tôi biết thế nào được việc ấy. Nói ra phải tội đấy. Dì Thiệu nói, bà cứ khéo đắn đo, xưa này bà là người hay cứu giúp kẻ khốn khó. Có lẽ nào người ta tìm cách làm hại mẹ con tôi, mà bà lại cứ sương mắt ngồi nhìn. Hay là bà bảo tôi không tạ được bà? Đạo Bà cười nói, ôi bà lầm rồi, tôi bảo không nỡ ngồi nhìn mẹ con bà bị người ta ức hiếp thì được. Chứ tạ hay không thì tôi đâu có nghĩ đến chuyện ấy. Bà còn có cái gì đáng tạ nữa? Dì Thiệu nghe vậy lòng đã nhẹ đôi chút, liền nói, bà là người hiểu việc, sao lại còn nói lẩn thẩn thế? Nếu phép của bà mầu nhiệm làm được cho hai đứa chết đi, tài sản nhà này không về tay mẹ con tôi hay sao? Bấy giờ bà muốn gì mà chẳng được. Mã Đạo Bà cúi đầu một lúc rồi nói, đến khi ấy công việc xong xuôi cả, không có bằng cớ gì, bà còn nghĩ gì đến tôi? Điều ấy có khó gì? Bây giờ tôi hãy đưa cho bà mấy lạng bạc, một ít quần áo và đồ trang sức. Bà cầm lấy trước, tôi lại viết thêm một bức văn tự nợ. Đến bây giờ tôi sẽ cho đủ số tiền cho bà. Có thật thế không? Khi nào tôi nói dối bà? Dì Thiệu gọi bà già tin cẩn đến, ghé vào tai thì thầm mấy câu. Bà kia đi một lúc trở về, đem theo bức văn tự, vay 500 lạng bạc. Dì Thiệu điểm chỉ rồi mở hòm lấy những đồ trang sức tiền bạc riêng của mình, đưa cho Mã Đạo Bà và nói. Bà hãy cầm trước mấy món này về mua hương nến cúng dâng có được không ạ? Mã Đạo Bà thấy đống bạc trắng phau lại có văn tự nợ, liền bất cần đem trắng nhận lời ngay. Mụ quờ tay cầm lấy món tiền rồi đến văn tự. Sau đó mộ rút trong người ra mười mấy con quỷ cắt bằng giấy, mặt xanh lanh vàng, cùng hai hình nhân đưa cho Dì Thiệu khẽ dặn. Viết tên tuổi hai người ấy vào, hai hình nhân này, và đặt năm con quỷ này ở đầu giường mỗi người là được. Tôi trở về làm phép sẽ có hiệu nghiệm. Bà phải hết sức cẩn thận, đừng sợ gì hết. Chợt có A Hoàn bên Vương Phu Nhân đến tìm. Má đạo bà có ở đấy không ạ? Bà hai đang đợi đấy. Hai người liền từ biệt nhau. Từ khi Bảo Ngọc bị bỏng không đi đâu chơi, Đại Ngọc cũng chỉ ở nhà chuyện trò với chị em. Một hôm ăn cơm xong, Đại Ngọc ngồi xem sách thấy buồn thiu, liền đi thêu thùa với bọn Tử Quyên, cũng vẫn không thấy khoan khoái. Đại Ngọc tựa cửa nhìn ra ngoài, một lúc đồng đỉnh ra sân xem mấy cái măng mới mọc. Ra khỏi cửa, nhìn vào vườn chẳng thấy một ai, chỉ chơ hoa nở đầu cành, chim kêu bên suối, liền xảo bước sang viện Phi Hồng. Thấy mấy A Hoàn xách nước đương đứng ở hiên xem Chi Họa Mi tắm. Nghe thấy trong buồng có tiếng cười, Đại Ngọc bước vào, thì ra Lý Hoàn, Phượng Thư và Bảo Thoa đang ở đấy. Trông thấy Đại Ngọc vào, họ cười nói. Kìa, chẳng lại thêm một người nữa đến kia sao? Đại Ngọc cười hỏi. Hôm nay ai mời mà các người đến đông thế này? Phượng Thư nói. À, chẳng là hôm nọ, tôi mang hai bao chè sang biếu, cô đi đâu không có nhà. Đại Ngọc nói. Thế mà tôi quên mất đấy, xin cảm ơn chị ạ. Phượng Thư nói. Thế thì uống có ngon không? Bảo Ngọc đỡ lời ngay. Chẳng biết người khác uống thế nào, chứ tôi thì không thấy ngon gì hết. Bảo Thoa nói. Chè ấy sắc không đẹp, nhưng vị cũng ngon đấy ạ. Phượng Thư nói. Đó là chè của nước Xiêm La đem cống, tôi uống cũng chẳng thấy ngon, không bằng chè của chúng ta thường dùng đâu. Đại Ngọc nói, chẳng biết tỳ vị các người ra sao, còn tôi uống thì thấy ngon lắm ạ. Bảo Ngọc nói, ờ, cô cho là ngon thì mang cả chè bên tôi về mà uống. Phượng Thư nói, bên tôi cũng hãy còn nhiều lắm. Đại Ngọc nói, có còn thật không ạ, để tôi cho người sang lấy ạ. Phượng Thư nói, thôi không cần, ngày mai tôi muốn nhờ cô một việc, tôi sẽ cho người mang sang một thẻ. Đại Ngọc cười nói, chị em nghe đấy, mới được một ít chè mà chị ấy đã lại định sai phái rồi đấy. Phượng Thư cười nói, mới nói nhờ một tí, cô đã dở chuyện chè và nước ra, đã uống nước chè của nhà người ta mà lại không chịu làm con dâu nhà người ta à? Mọi người cười sổ lên, Đại Ngọc đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác, không nói một câu. Lý Hoàn cười nói với Bảo Thoa, câu khôi hài của thím hai hay đấy. Đại Ngọc nói, khôi hài cái quái gì, chẳng qua những giọng lưỡi bần tiện làm cho người ta chối cả tai. Nói xong nhổ tuệt một cái, Phượng Thư cười nói, khéo mờ hồ, cô làm dâu nhà này không đáng hay sao? Rồi trỏ vào Bảo Ngọc nói, cô thử xem, còn người không xứng đáng sao? Dòng họ không xứng đáng hay sao? Nể nếp và gia tư không xứng đáng hay sao? Có cái gì mà làm cô xấu hổ nào? Đại Ngọc đứng dậy chạy ra, Bảo Thoa gọi lại. Cô Tần đâm cuốn rồi, không trở lại à? Bỏ đi thì còn ra làm sao nữa? Nói xong đứng dậy kéo Đại Ngọc lại. Hai người vừa trở về đến cửa gặp Dì Thiệu và Dì Chu đến thăm Bảo Ngọc. Bảo Ngọc và mọi người đều đứng dậy mời ngồi, vì Phượng Thư vẫn cười đùa với Đại Ngọc không để ý đến. Bảo Thoa đương muốn nói thêm thì có A Hoàn bên Vương Phu Nhân đến nói. Bà mợ sang chơi đấy ạ, à? Mời các mợ và các cô về chào ạ. Lý Hoàn vội gọi Phượng Thư đi ra, Dì Thiệu và Dì Chu cũng ra. Bảo Ngọc nói, tôi không thể đi được, xin chị em đừng để mợ sang đây. Cô Lâm hãy ngồi lại một tí, tôi có câu chuyện muốn nói với cô. Phượng Thư quay lại bảo Đại Ngọc. Có người đừng muốn nói chuyện với cô đấy, hãy trở lại đã. Rồi đẩy Đại Ngọc một cái cùng Lý Hoàn cười đi ra. Bảo Ngọc kéo tay áo Đại Ngọc lại, nhưng chỉ cười khì khì, muốn nói không nói ra được. Đại Ngọc đỏ bừng mặt lên, giật tay chạy đi. Bỗng Bảo Ngọc kêu, Trời ơi, nhức đầu lắm. Đại Ngọc nói, A-di-đà Phật, đáng lắm. Bảo Ngọc kêu to một tiếng, tôi chết mất. Rồi nhảy vọt lên cách mặt đất độ 3-4 thước, mồm nói làm nhảm. Đại Ngọc và bọn A Hoàn sợ quá, vội đi báo Vương Phu Nhân và Giả Mẫu. Bấy giờ bà Vương Tử Đằng đương ở đấy cũng chạy sang xem. Bảo Ngọc cầm dao múa gậy, liều sống liều chết, làm dậy trời dậy đất. Giả Mẫu, Vương Phu Nhân thấy thế, run sợ cầm cập, cứ gọi. Con tôi ơi, máu mồ của tôi ơi, cháu ơi! Và khóc ầm lên làm kinh động cả mọi người. Giả Xá, Hình Phu Nhân, Giả Chân, Giả Chính, Giả Liễn, Giả Hoàn, Giả Dung, Giả Vân, Giả Bình, Tiết Phu Nhân, Tiết Bàn, vợ Chu Thủy cùng bọn Vũ Bõ A Hoàn từ trên trí dưới, cả nội lẫn ngoại, lũ lượt chạy vào vườn xem. Bây giờ tình hình thật là rối beng. Đừng lúc chưa ai biết định liệu ra sao, thì Phượng Thư tay cầm một con dao sáng loáng, xăm xăm chạy vào vườn, gặp gà chém gà, gặp chó chém chó, gặp người cũng trợn mắt lên trực chém, ai nấy đều sợ hết vía. Vợ Chu Thủy dẫn mấy người đàn bà lực lưỡng can đảm đến ôm chặt, giật lấy dao và đỡ về buồng. Bọn Bình Nhi, Phong Nhi kêu trời đất khóc lóc ầm ĩ. Giả Chính càng thêm bối rối, nhìn được phía này bỏ mất phía kia, mọi người càng hoang mang tợn. Vì có Tiết Bàn là bận rộn hơn cả, sợ mẹ bị người ta chen ngã, sợ Bảo Thoa bị người ta nhìn thấy, sợ Hương Lăng bị người ta trêu chồng. Vì hắn biết bọn Giả Chân vốn hay lẩn vào đám đàn bà con gái. Chợt liếc nhìn thấy Đại Ngọc, phong nhã dịu dàng, hắn ta say mê say mệt. Bây giờ người nói nên tiễn ma, người nói nên phụ đồng, người nói nên mời Trương đạo sĩ đến trừ tà, mỗi người một phách nhốn nháo suốt ngày. Cầu cúng chạy chữa đủ vẻ cũng chẳng ăn thua gì. Trời dần xế chiều, bà Vương Tử Đằng cáo từ đi về. Hôm sau Vương Tử Đằng đến hỏi thăm, tiếp đó bà con, tiểu sử hầu và anh em Hình Phu Nhân cùng họ hàng nội ngoại đều lại hỏi thăm. Người đưa nước thải đến, người bảo đi mời tăng đạo, người mách thầy mách thuốc. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Phượng Thư và Bảo Ngọc càng ngày càng mê mẩn, nằm vật vã trên giường. Người nóng như lửa, nóng nảm nhảm chẳng biết tí gì. Đêm đến, bọn Vũ Bõ A Hoàn không ai dám lại gần, phải cán lên nằm ở buồng trên của Vương Phu Nhân, rồi sai bọn Giả Vân cắt lửa nhau trông nom. Giả Mẫu, Vương Phu Nhân, Hình Phu Nhân và Tiết Phu Nhân không rời bước nào, cứ ngồi quanh đấy mà khóc. Giả Chính, Giả Xá sợ Giả Mẫu khóc lóc sinh ốm, vừa tốn công lại mất của. Cả nhà nhốn nháo không biết làm thế nào. Giả Xá đi các nơi tìm thầy chạy chữa, thấy chẳng ăn thua gì, Giả Chính càng thêm buồn sầu, ngăn lại nói. Số chúng nó như thế cũng là mệnh trời. Sức người không thể cưỡng được. Hai cháu mắc bệnh bất ngờ, tìm hết cách chữa rồi mà vẫn chưa khỏi. Tưởng cũng là lòng trời như thế, nên để mặc chúng nó. Giả Xá không nghe, vẫn cứ cuống lên. Đến ngày thứ ba, Phượng Thư, Bảo Ngọc nằm trên giường, hơi thở yếu dần. Cả nhà lo rối lên, không còn tí hy vọng gì, vội vàng sắm sửa đồ làm ma. Giả Mẫu, Vương Phu Nhân, Giả Liễn, Bình Nhi, Tập Nhân đều khóc lóc rũ rượi, chết đi sống lại. Chỉ có Dì Thiệu ngoài mặt giả cách lo buồn, nhưng trong bụng rất là thỏa thích. Đến sáng ngày thứ tư, bọn Giả Mẫu đang ngồi khóc lóc, bỗng thấy Bảo Ngọc trợn mắt lên nói, Từ giờ trở đi ta không ở nhà này nữa. Thôi, thu xếp mau để cho ta đi. Giả Mẫu nghe câu nói ấy ruột đau như cắt. Dì Thiệu ở bên cạnh khuyên: Xin cụ không nên thương xót quá, bệnh anh ấy không thể chữa được nữa rồi. Chỉ bằng mặc quần áo tử tế cho anh ấy, để anh ấy được chóng giải thoát, đỡ phải chịu đau đớn. Nếu cứ thương tiếc mãi, anh ấy đi không dứt, sống thoi sống thóp lúc nào lại càng khổ lúc ấy à. Dì Thiệu nói chưa dứt câu, Giả Mẫu đã nhổ tuẹt vào mặt mắng: Đốt mỏ đốt miệng con gái già nói nhảm gì? Ai xui mày mở mồm mở miệng vậy? Thế nào là càng sống lúc nào càng khổ lúc ấy? Mày đã biết không chữa được à? Nó chết thì mày được cái gì? Mày đừng có chim bao. Nó mà chết thì tao phải bắt chúng mày đền mạng. Cũng chỉ về ngày thường, chúng bày suối bày to thót, mặt nó học cho nhiều viết cho lắm vào, làm nó sợ vỡ mặt. Hệ trông thấy cha nó là nó lèn lét như chuột thấy mèo vậy. Thế không phải là lũ đàn bà danh con chúng mày suối bày hay sao? Bây giờ nó chết đi, chắc chúng mày hà lòng hà dạ lắm phải không? Coi chừng đấy, tao chẳng tha một đứa nào đâu. Vừa khóc Giả Mẫu vừa mắng luôn miệng. Giả Chính ở bên cạnh nghe thấy những câu ấy càng thêm bối rối, liền đuổi Dì Thiệu đi, rồi liệu lời khuyên giải Giả Mẫu. Chợt có người vào trình: Đã làm xong hai cụ áo quan, mời ông ra xem mà. Giả Mẫu nghe thấy như sao cất ruột, lại khóc lại mắng, rồi hỏi: Ai bảo chúng mày làm? Lùi ngay thằng làm áo quan ra, đánh cho chết đi. Đang lúc nhốn nháo, bỗng từ xa văng vẳng có tiếng gõ mõ đưa lại, rồi nghe thấy đọc mấy câu: Nam ô giải oan giải kết Bồ Tát, có ai đau ốm cửa nhà không yên, bị ma ám gặp điệp dữ, ta sẽ chữa cho. Giả Mẫu và Vương Phu Nhân nghe thấy liền cho người ra phố tìm. Giả Chính không dám trái lời, nghĩ bụng: Nhà mình cổng kín tường cao thế này, làm sao lại nghe được rõ những lời như vậy? Trong lòng lấy làm lạ, liền cho người mời vào. Khi tới nơi, mọi người nhìn thấy một nhà sư trước đầu, một đạo sĩ diễm chân, hình dáng hòa thượng như sau: Một cặp mày dài, sống mũi cao, mắt trông như ngọc, sáng như sao. Lang thang áo rách dày đan cỏ, người bẩn còn thêm nỗi chốc đầu. Hình dáng đạo nhân như sau: Một chân thấp lại một chân cao, nước bẩn bùn nhơ vướng cả vào, ướm hỏi nhà người đâu đấy nhỉ, non bồng nước nhược biết nơi nào. Giả Chính liền sai người mời vào hỏi: Hai vị tu ở núi nào vậy? Nhà sư cười nói: Tướng quan không cần phải hỏi nhiều, vì thấy trong quý phủ có người đau ốm nên chúng tôi đến đây để chữa. Giả Chính nói: Dạ, có hai cháu bị ma quấy, không biết người có phương thuốc tiên nào chữa khỏi được không ạ? Vị đạo nhân cười nói: Hiện nay nhà người có thứ hiếm lạ, còn cần gì thuốc tiên của chúng tôi? Giả Chính nghe nói có ngụ ý, liền nhớ ra nói: Dạ, con tôi chỉ mới đẻ có ngậm một viên ngọc, trên mặt có khắc chữ trừ được ma quỷ, nhưng xưa này chưa thấy hiệu nghiệm gì cả. Nhà sư nói: Trưởng quan không biết đấy thôi, viên ngọc ấy rất thiêng, nhưng vì bị tiếng hát sắc đẹp và tiền của làm mê muội đi nên không thiêng nữa. Xin đem viên ngọc ấy ra đây để tôi tụng niệm, tự nhiên nó lại linh thiêng như cũ. Giả Chính liền lấy viên ngọc ở trong cổ bảo ngọc ra đưa cho hai người. Vị hòa thượng cầm lấy viên ngọc đặt trên bàn tay thở dài: Từ khi ở núi Thanh Cảnh đến nay thấm thoát đã 13 năm rồi, đời người như bóng hổ qua cửa, đầy rẫy trần xuyên. Rồi cũng trong nháy mắt, khá khen chỗ đáng quý của ngươi lúc bấy giờ. Dọc đất ngang trời vẫn đứng đây, buồn vui nào bận chút lòng này. Thì vì tôi luyện thành linh vật, đem đến cho đời chuyện vợ hay. Và đáng tiếc cuộc lăn lộn của người như ngày nay, ngọc sáng đem xây vết phấn son, buồn khuya mài mệt chuyện vuông tròn. Thôi thôi tỉnh dậy đừng mê nữa, nợ trả xong rồi cuộc cũng tan. Đọc xong, nhà sư xoa viên ngọc một lúc, lại nói mấy câu điên rồ rồi trả lại cho giả chính, nói: viên ngọc này lại thiêng rồi đấy, không nên coi thường nó. Phải treo nó ở trên xà nhà, ngay chỗ giường nằm. Trừ người thân ra, đừng cho đàn bà con gái đến gần. Sau 30 ngày, bệnh cậu ấy thế nào cũng khỏi. Giả chính sai người pha nước mời và định tạ lễ, nhưng họ đã đi mất hút. Giả mẫu cho người chạy theo cũng không tìm thấy, đành cứ theo đúng lời dặn, đặt hai người vào buồng vương phu nhân, rồi theo hòn ngọc lên xà nhà. Vương phu nhân ngồi canh, không cho ai qua lại. Đến tối, quả nhiên Phượng Thư và Bảo Ngọc dần dần tỉnh dậy và đã biết đói. Giả mẫu vương phu nhân như bắt được của báu, đi nấu cháo cho hai người ăn. Dần dần hai người tỉnh hẳn ra, ma quỷ biến đâu hết, cả nhà mới yên lòng. Đám chị em Lý Hoàn, Bảo Thoa, Đại Ngọc, Bình Nhi, Tập Nhân ở ngoài lắng nghe rõ tin tức, thấy họ đã ăn được cháo, người đã tỉnh hẳn. Đại Ngọc liền niệm Phật ngay, Bảo Thoa ngoảnh lại, nhìn lúc lâu rồi phì cười. Mọi người không ai để ý, Tích Xuân hỏi: chị Bảo cười cái gì thế ạ? Bảo Thoa nói: thôi cười Đức Phật Như Lai bận hơn người trần nhiều. Nào là giảng kinh, nào là siêu độ chúng sinh. Khi anh bảo chị Phượng ốm, đốt hương cầu khấn, lại phải trị bệnh trị tà, đến nay mới khỏi. Rồi lại phải trông nom cả việc hôn nhân cho cô Lâm nữa chứ. Chị bảo thế có bận không? Có đáng buồn cười không nào? Đại Ngọc đỏ mặt lên nói: các chị đều không phải là người tốt, không chịu học những người tử tế, chỉ theo cái giọng lưỡi của những kẻ bần tiện nào ấy. Chẳng biết lúc chết rồi sẽ ra sao. Nói xong đẩy rèm đi xa. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cri.com.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồi thứ 26, cầu phong yêu, nói nóng, đưa tỉnh kín, quán tiêu tương, xuân buồn tỏ nỗi riêng. Sau 30 ngày tĩnh dưỡng, Bảo Ngọc không những người đã khỏe mà vết thương trên mặt cũng khỏi hẳn, lại về ở vườn đại quan. Gần đây khi Bảo Ngọc ốm, Giả Vân đem người nhà đến trông nom ngày đêm ở luôn đấy. Hồng Ngọc cùng bọn A Hoàn cũng đến ở đấy trông nom Bảo Ngọc. Hai bên ngày ngày trông thấy nhau lâu dần thành quen. Hồng Ngọc thấy Giả Vân tay cầm cái khăn lụa giống hệt khăn của mình đánh mất ngày trước, muốn hỏi nhưng sợ không tiện. Từ ngày hòa thượng và đạo sĩ đến, không cần nhiều đàn ông hầu nữ, và Vân lại đi trồng cây. Việc này Hồng Ngọc muốn bỏ Khuy đi nhưng không sao bỏ nổi, muốn hỏi lại sợ người ngờ vực. Đừng lúc sùng sẳng suy nghĩ, tâm trí bàng hoàng, bỗng nghe ngoài cửa sổ có người hỏi, chị Hồng có ở nhà không ạ? Hồng Ngọc nghe nói, đứng trong cửa sổ trông ra, té ra Vai Huệ, một a hoàn nhỏ cùng ở trong nhà này, liền trả lời, có nhà, em vào đây chơi. Vai Huệ chạy vào, ngồi ngay lên giường, cười nói, thật may quá, em đang ở trong nhà rửa đồ đạc. Thì cậu bảo sai đưa trẻ sang cho cô Lâm, chị Hòa giao cho em mang đi ạ. Mày gặp lúc cụ cũng sai người đưa tiền sang cho cô Lâm và đang chi cho các chị bên ấy. Thấy em đến, cô Lâm bốc hai nắm cho em, không biết bao nhiêu chị giữ hộ em nhé. Nó giở khăn lụa đổ tiền ra, Hồng Ngọc đếm dành giọt số tiền rồi cất đi. Vài vệ hỏi, mấy hôm nay trong bụng chị thế nào? Cứ như ý em. Chị nên về nhà vài ngày, mời thầy lang đến xem, uống vài thang thuốc thì khỏi đấy ạ. Hồng Ngọc nói, em nói gì thế, chị vẫn khỏe, về nhà làm gì? Em nghĩ ra rồi, cô Lâm thường ốm yếu hay uống thuốc, chị nên xin thuốc của cô ấy mà uống cũng được ạ. Em nói nhảm, thuốc có phải là của uống bừa được đâu. Chị nghĩ như vậy, không phải là cách lâu dài, cứ lười uống thuốc sau này sẽ nguy đấy ạ. Sợ gì? Thả chết sớm đi cho rảnh. Đang yên lành, sao lại nói những câu ấy ạ? Em biết đâu tâm sự của chị. Vai Huệ gật đầu nghĩ một lúc rồi nói. Chẳng trách được, chỗ này khó ở lắm. Hôm nọ cụ bảo, mấy ngày cậu bảo ốm, người hầu đều vất vả cả. Bây giờ cậu ấy đã khỏi, đi lễ tạ các nơi rồi, nên thưởng tiền cho các người phục dịch. Như em còn bé không được thưởng cũng chẳng oán trách gì. Còn chị sao lại không được liệt vào hạng thưởng ạ? Em chẳng phục tí nào. Như chị tập nhân, dù được thưởng cả 10 phần cũng đáng, chẳng nên bực tức làm gì. Nói thẳng ra, ai bì được với chị ấy? Chưa nói ngày thường chị ấy hết lòng phục dịch cậu bảo, mà nếu chẳng phục dịch, cũng không bỏ được chị ấy. Đáng tức là bọn Tình Văn Bỉ Hà lại được liệt vào hạng thưởng phần thứ nhất, chỉ vì chúng nó có vai có vế. Nên mọi người đều tâng bức chúng nó lên. Chị tính thế có đáng tức không? Việc gì mà phải tức? Tục ngữ nói. Dạ, dù làm dài đến nghìn dặm, cũng không có tiệc nào là tiệc không tàn. Có ai ăn đời ở đời với nhau mãi đâu. Chẳng qua độ dăm ba năm mỗi người đi mỗi ngả, còn ai nhìn ngó đến ai nữa? Mấy câu này làm cho Vai Huệ lòng rất cảm động, mắt đỏ ngầu lên. Nhưng vô cớ mà khóc cũng không tiện, nó đành phải gượng cười nói. Chị nói rất phải, thế mà hôm nọ cậu bảo còn bảo là, nào là thu xếp buồng ở, nào là may quần áo mới, như là câu chuyện còn đầm ấm lâu dài, hàng mấy trăm năm nữa đấy ạ. Hồng Ngọc nghe xong cười nhạt, đừng muốn nói nữa thì một a hoàn chưa để tóc chạy lại, tay cầm các mẩu hoa và hai tờ giấy nói. Chị vẽ kiểu hoa này vào giấy giúp em ạ. Nói xong, nó vứt cho Hồng Ngọc rồi quay người chạy đi ngay. Hồng Ngọc gọi với hỏi. Ai bảo mày mang đến đây đấy? Chưa nói đã chạy. Ai nướng bánh chờ mày mà mày vội vàng thế? Mày sợ bánh nguội đi à? A Hoàn nhỏ ở ngoài cửa sổ nói với một câu. Chị Ỷ Hà bảo mang đến cho chị đấy. Nó lúng búng nói những gì rồi xảo cẳng chạy đi ngay. Hồng Ngọc bực mình ném mẩu hoa vào một chỗ rồi mở ngăn kéo tìm bút. Tìm mãi chỉ thấy toàn những bút cồn liền nói. Còn cái bút mới hôm trước vứt đâu mất rồi. Sao nghĩ mãi không ra? Vừa nói Hồng Ngọc vừa để ý ngẫm nghĩ rồi cười nói. Ờ phải rồi, chiều hôm nọ Oanh Nhi mang về rồi. Rồi bảo Vai Huệ. Em đi lấy hộ chị nhé. Chị Hoa còn đừng chờ em đi lấy cái hòm cho chị ấy à. Thôi chị đi mà lấy vậy. Chị ấy chờ em mà từ lúc nãy đến giờ em vẫn ngồi nói chuyện lâu lâu đấy à. Nếu chị không bảo em đi, làm gì có chuyện chị Hoa chờ em. Còn sành này hư lắm. Nói xong Hồng Ngọc đi ngay ra viện Di Hồng, đến thẳng phòng Bảo Thoa.

chứ còn có người khuyên ngăn hoặc cho là cô ta nhớ bố mẹ, nhớ quê hương hay bị oan ức điều gì, nên họ tìm lời an ủi. Nhưng sau hàng năm hàng tháng, lúc nào cũng thế, mọi người lâu dần cũng quen đi, chẳng ai để ý đến nữa. Vì thế họ mặc kệ cho cô ta ngồi buồn một mình, cơ lẻn ra ngoài chơi. Đại Ngọc tựa vào bao lan giường, hai tay ôm đầu gối, nước mắt ràn rụa, ngồi ngây như một pho tượng, mãi đến canh hai mới đi nằm. Hôm sau là ngày 26 tháng 4, đến giờ Mùi là sang tiết mang trùng. Theo tục cổ, đến ngày này các nơi bày lễ vật cúng tiễn hoa thần, vì rằng sau đó sang mùa hạ, các thứ hoa đều tàn, thần hoa lui về, nên phải làm lễ tiễn, nhất là trong khuê cát lại càng náo nức hơn. Vì thế, các người ở trong vườn đại quan, ai nấy đều dậy sớm. Bọn con gái nhỏ hoặc lấy bông hoa, cành liễu, bện thành kiệu, ngựa, hoặc dùng gấm vóc, the lụa, xếp thành cờ quạt, tàn lọng. Cái nào cũng buộc bằng chỉ ngũ sắc, treo trên từng ngọn cây, từng cành hoa. Trong vườn phải thêu phất phới, cành hoa trờn vờn. Các chị em đều tô son điểm phấn, làm cho đào thẹn hạnh nhường, yến ghen oanh tủi. Vẻ đẹp không thể tả hết được. Bấy giờ chị em bọn Bảo Hoa, Nghinh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, Lý Hoàn, Phượng Thư và cháu Đại Thư, Hương Lăng cùng bọn A Hoàn đều đến chơi đùa cả ở trong vườn. Riêng Đại Ngọc không thấy đâu cả, Nghinh Xuân hỏi. Sao không thấy em Lâm nhỉ? Cô bé này lười quá, bây giờ hãy còn ngủ à? Bảo Hoa nói, chị em hãy ngồi chờ đây để tôi đi bắt cô ấy đến mới được. Nói xong vẽ mọi người ra đi thẳng đến quán Tiêu Tương. Trong khi đi, gặp bọn văn quan, tất cả 12 cô bé cùng đi đến, bèn đứng lại chào hỏi, nói mấy câu chuyện rồi đi. Bảo Thoa quay lại bảo, họ đang tìm kia kìa, đến đấy mà tìm, đi tìm cô Lâm rồi về ngay mà. Nói xong đi quanh đến quán Tiêu Tương, ngẩng đầu nhìn, thấy Bảo Ngọc đi tới, Bảo Thoa đứng lại cúi đầu ngẫm nghĩ. Bảo Ngọc và Đại Ngọc từ bé cùng ở một nơi, anh em họ nhiều lúc không biết tránh sự thiểm nghi, cười đùa không giữ ý, vui giận bất thường. Vả chăng Đại Ngọc tính nết nhỏ nhen lại hay ghen ghét. Bây giờ mình đến đấy, một là không tiện cho Bảo Ngọc, hai là Đại Ngọc sinh ngờ, chỉ bằng ta trở về là hơn. Nghĩ xong, Bảo Thoa định quay đi tìm chị em khác, thì trước mặt có một đôi bướm trắng to bằng cái quạt, con xuống con lên, theo gió bay lượn rất là đẹp mắt. Bảo Thoa muốn bắt để chơi, liền lấy cái quạt ở trong tay áo ra định đập xuống đất, không ngờ đôi bướm cứ lên lên xuống xuống, lượn lượn bay bay, rồi chúng luồn qua khe hoa, khóm liễu, trờn vờn, định bay qua sông làm cho Bảo Thoa cứ rón rén đuổi theo mãi, đến đỉnh Trích Thúy ở bên ao. Bấy giờ mồ hôi đầm đìa, hơi thở hổn hển, Bảo Thoa đành thôi không đuổi nữa. Quay về, ngay trong đỉnh có tiếng nói rì rầm. Nguyên cái đỉnh này xây ở trong hồ, bốn mặt đều có lan can chạm trổ, chung quanh dán giấy kín. Bảo Thoa đứng lại, lắng tai nghe, thấy nói. Chị xem cái khăn lụa này, nếu quả là của chị đánh rơi thì chị giữ lấy. Nếu không phải, tôi sẽ đem trả lại cho cậu Vân đấy. Sao lại không phải của tôi? Đưa đây cho tôi xin. Thế thì chị thưởng cho tôi cái gì nào? Lẽ nào tôi lại đưa không cho chị? Tôi hứa với em, không khi nào tôi lại đánh lừa em. Tôi đưa giả chị tạ ơn tôi đã đành rồi. Còn người bắt được, chị không tạ người ta à? Em đừng nói nhảm. Người ta là chủ nhà, bắt được cái gì của chúng ta thì phải trả lại. Còn đòi tạ ơn nữa à? Nếu chị không tạ, thì tôi trả lời người ta thế nào? Vả chăng cậu ấy dặn tôi 3-4 lần. Nếu chị không tạ ơn, thì không được lấy cái khăn này lại. Thôi được, cầm cái này về cho người ta. Tức là tôi tạ ơn đấy. Nhưng phải thề đi, em có nói chuyện này với ai không đấy? Tôi mà nói với ai thì mồm tôi sẽ lên đinh. Ngày sau sẽ chết điêu chết đứng đấy. Lại nghe có người nói. Chúng ta mãi nói chuyện, khéo không ở ngoài có người nghe trộm đấy. chi bằng mở toang cửa sổ ra, có ai trông thấy chúng ta ở trong này, họ sẽ cho là chúng ta nói chuyện tếu với nhau thôi. Khi họ đến gần đây, chúng ta trông thấy sẽ thôi không nói nữa nhé. Bảo Thoa đứng ngoài nghe vậy, giật mình nghĩ bụng. Xưa này những đứa gian dâm trộm cướp, bụng dạ đều ra trò cả. Nếu mở cửa thấy ta ở đây, lẽ nào chúng nó không hổ thẹn? Và lại nghe tiếng hệt như con Hồng ở phòng Bảo Ngọc. Nó xưa này vẫn to gan không coi ai ra gì. Nó là đứa A Hoàn điêu ngoa quỷ quái bực nhất. Người cùng làm phản, chó cùng nhảy qua tường. Này ta biết được sự xấu xa của nó, nếu không cẩn thận, không những thêm chuyện mà ta cũng chẳng hay ho gì. Bây giờ lánh đi một nơi thì không kịp, chỉ bằng dùng lối kim thiền thoát xác mới được. Bỗng nghe kẹt một tiếng, Bảo Thoa liền cố ý đi nặng bước cười nói. Chị Tân, tôi xem chị trốn đi đâu nào? Vừa nói vừa cố ý đi dạo bước. Hồng Ngọc và chị Nhi ở trong đình vừa mở cửa sổ ra, đã thấy Bảo Thoa nói thế, rồi dạo bước đi lên. Hai người đều sợ hãi, Bảo Thoa ngoảnh lại cười hỏi. Các chị giấu cô Lâm ở đâu đấy? Chị Nhi nói. Tôi có thấy cô Lâm đâu ạ? Bảo Thoa nói. Tôi vừa mới ở bên kia hồ, trông thấy cô Lâm ngồi đấy quấy nước chơi. Tôi muốn lặng lặng đến, để cô ấy giật mình. Nhưng chưa tới nơi, cô ấy đã trông thấy, liền đi rẽ sang phía đông rồi mất hút. Có lẽ cô ấy nấp ở trong này đấy. Bảo Thoa cố ý vào tìm, lại quay ra miệng lẩm bẩm. Nhất định cô ấy nấp ở trong hang núi này. Nếu gặp phải sắn, cò cắn cho một cái thì xong đời đấy. Vừa nói vừa đi trong bụng cười thầm. Thế là ta nói quanh che giấu đã trôi, chẳng biết chúng nó nghĩ thế nào. Hồng Ngọc nghe vậy tin là thật, đợi Bảo Thoa đi xa liền kéo tay chị Nhi lại bảo. Thôi hỏng rồi, cô Lâm núp ở trong này nhất định nghe thấy những câu chuyện của chúng ta. Chị Nhi nghe nói ngồi thử ra một lúc, Hồng Ngọc lại hỏi. Thế thì bây giờ làm thế nào? Nghe thấy thì nghe, chưa có động chạm gì đến ai. Người nào lo việc của người ấy là xong ạ? Cô bảo nghe thấy thì chẳng sao, chứ cô Lâm miệng hay soi bói, bụng hay khe khắt, nghe thấy mà đi nói lung tung ra thì làm thế nào? Đương nói chuyện, thấy bọn văn quan, hương lăng, tư kỳ, thị thư đi đến, hai người nói lảng ra chuyện khác rồi cười đùa với bọn này. Phượng Thư ở bên kia sườn núi vẫy tay gọi, Hồng Ngọc vội vàng bỏ mọi người chạy đến cười nói. Mợ gọi cháu có việc gì ạ? Phượng Thư ngắm nghí một lúc thấy Hồng Ngọc sạch sẽ nhanh nhẹn, ăn nói có duyên liền cười hỏi. Hôm nay bọn A Hoàn của chúng ta không đi theo hầu, ta nhớ ra một việc muốn sai mày đi. Không biết mày có làm nổi không? Nói năng có được rành mạch không? Mợ có việc gì xin cứ bảo ạ. Nếu cháu không nói rành mạch làm hỏng việc, mợ cứ trách phạt ạ. Mày ở nhà cô nào thế? Để ta sai đi, có ai đến tìm ta sẽ nói hộ cho. Cháu ở nhà cậu Bảo ạ. À, thế ra mày ở nhà cậu Bảo đấy à? Thảo nào. Thôi được, nếu cậu ấy đến hỏi thì tao nói hộ. Mày về nhà ta bảo chị Bình, dưới cái giá mâm xứng nhữ châu để trên bàn ở nhà ngoài, có một gói bạc 120 lạng là để trả tiền công thợ thêu. Khi nào vợ Trương Tài đến thì cân ngay trước mặt, đưa cho chị ta mang đi. À mà lại còn một việc nữa, lấy cái túi nhỏ ở đầu giường mang đến đây cho ta nhé. Hồng Ngọc nghe xong vâng lời đi ngay. Một lúc trở lại không gặp Phượng Thư ở trên sườn núi nữa, thấy Tư Kỳ ở trong hang núi xa đương đứng thắt lưng, Hồng Ngọc chạy lại hỏi. Chị có biết mợ hai ở đâu không ạ? Tào chẳng biết. Hồng Ngọc quanh đi tìm các nơi, gặp Thám Xuân, Bảo Thoa đang ngồi xem cá ở bên hồ. Hồng Ngọc lại gần cười nói. Thưa hai cô, có biết mợ hai đi đâu không ạ? Thám Xuân nói. Đến nhà mợ cả mà tìm. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam ESP. e.cr.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới nhằm đáp ứng sự mong mỏi của quý vị và các bạn. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vi-e.cr.com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Hồng Ngọc đến thôn Đạo Hương, thấy bọn Tỉnh Văn, Ỷ Hà, Bích Ngân, Tử Tiêu, Xạ Nguyệt, Thị Thư, Nhật Họa, Oanh Nhi cùng đi lại. Tỉnh Văn trông thấy Hồng Ngọc nói ngay, cái con này động điên sao? Không tưới hoa ngoài sân, không cho chim ăn, không pha trà, chỉ chạy nhung thôi à? Hồng Ngọc nói, hôm qua cậu hai bảo, sáng nay không cần tưới hoa nữa ạ, cứ cách một ngày tưới một lần. Chim thì tôi cho ăn từ lúc chị còn đương ngủ kia. Bích Ngân nói, còn nước trà thì sao? Hồng Ngọc nói, hôm nay không phải phiên của tôi, có trà hay không đừng hỏi đến tôi. Ỷ Hà nói, chị nghe, miệng nó nói đấy. Thôi các chị đừng hỏi nữa, mặc kệ cho nó đi chơi đi. Hồng Ngọc nói, các chị thử hỏi xem, tôi có đi chơi không? Mợ hai vừa bảo tôi đi lấy cái này đây. Nói xong nó đưa cái túi cho mọi người xem, ai nấy nín lặng, không nói gì nữa, rồi bỏ đi cả. Tỉnh Văn cười nhạt, thảo nào, thế ra nó đã trèo lên được cành cao, nên mới coi thường chúng ta. Không biết nó đã ăn nói được những câu gì, đã ai biết tên biết tuổi nó là gì, mà nó vênh mặt lên như thế. Lần này không hề gì, chứ lần sau thì liệu đấy. Thôi, từ nay trở đi, nó có giỏi thì ra khỏi cái vườn này, cứ ngồi được mãi ở trên cành cao ấy mới cho là tài chứ. Tỉnh Văn vừa nói vừa đi. Hồng Ngọc nghe nói không tiện cãi lại, chỉ cố nén giận đi tìm Phượng Thư. Đến buồng họ Lý, quả gặp Phượng Thư đương ngồi nói chuyện ở đấy, Hồng Ngọc vào trình. Chị Bình nói, khi mợ đi chị ấy đã cất gói bạc rồi ạ. Vợ Trương Tài đến lấy, chị ấy đã cân trước mặt và giao cho mang đi rồi ạ. Hồng Ngọc lại đưa cái túi ra, thưa. Chị Bình bảo tôi đến trình mợ, vừa rồi Lai Vượng đến hỏi xem mợ có truyền bảo gì, để nó còn phải sang bên kia. Chị Bình đã theo ý mợ bảo nó đi rồi ạ. Phượng Thư cười nói, nó theo ý ta như thế nào mà bảo Lai Vượng đi? Chị Bình bảo mợ tôi nhắn lời hỏi thăm mợ bên ấy ạ. Cậu hai không có ở nhà, dù có chậm vài hôm, xin mợ cứ yên lòng ạ. Khi nào mợ Năm khỏe, mợ tôi cùng mợ Năm sang thăm ạ. Hôm trước, mợ Năm sai người đến nói, bà mợ có nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của mợ, lại muốn nhờ cô bên ấy tìm hộ mấy viên thuốc, viên niên thần nghiệm vạn toàn đan ạ. Nếu có, thì mợ sai người mang đến đưa cho mợ tôi. Sau có người đi, sẽ tiện đường đem sang cho bà mợ. Hồng Ngọc nói chưa dứt lời, Lý Hoàn cười nói. Ôi chào, tao không hiểu mày nói cái gì. Cứ mợ, mợ, cậu, cậu, lôi ra một tràng thế. Phượng Thư cười nói. Chả trách chị không hiểu là phải. Đó là câu chuyện 4 năm gia đình khác nhau mà. Rồi quay lại Hồng Ngọc cười nói. Con bé này khá đấy. Mày nói cũng rành mạch, chứ không như những đứa khác, cứ ấp a ấp úng, nói líng nhí như mũi kêu ấy. Chị không biết, bây giờ trừ mấy A Hoàn và bà già hầu tôi ra, tôi không muốn nói với ai cả. Một câu nói của mình, họ kéo dài ra làm 2-3 đoạn, đứt quãng từng chữ từng câu, lại nhài ấp úng, chỉ tổ làm cho mình nóng tiết lên, chứ họ có biết gì đâu. Bình Nhi nhà tôi trước đây cũng thế đấy. Tôi thường bảo nó, có phải nói như tiếng mũi mới gọi là mỹ nhân đâu. Tôi dạy nó nhiều lần, nên bây giờ nó mới khá đấy. Lý Hoàn cười nói, có phải ai cũng láu lỉnh như thím đâu. Phượng Thư nói, con bé này cũng khá đấy. Vừa rồi 2 lần nói chuyện, tuy không nhiều lắm, nhưng lời cũng gãy gọn. Nói xong quay lại Hồng Ngọc cười bảo, ngày mai mày sang hầu tao, tao sẽ nhận làm con nuôi, tao trông nom cho. sau này mày sẽ lên người. Hồng Ngọc nghe nói bật cười, Phượng Thư nói, mày cười cái gì? Mày cho tao còn trẻ hơn mày mấy tuổi, lại trực là mẹ mày chứ gì? Mày mơ ngủ hay sao? Mày xem, có những người lớn hơn mày nhiều. Cứ trực gọi tao là mẹ, tao cũng chẳng thèm nhìn. Thế này là tao cất nhắc mày đấy. Hồng Ngọc cười nói, dạ, không phải cháu cười như thế đâu ạ. Cháu cười là cười mợ nhận nhầm thứ bậc đấy thôi ạ. Mẹ cháu là con nuôi mợ rồi, bây giờ mợ lại nhận cháu làm con nuôi ạ. Phượng Thư nói, mẹ mày là ai? Lý Hoàn cười nói, thím không nhận được ra nó à? Nó là con gái Lâm Chi Hiếu đấy. Phượng Thư nghe xong rất lấy làm lạ, nói, thế ra con gái nó đấy à? Lại cười nói, hai vợ chồng Lâm Chi Hiếu đần độn thế, suốt ngày không ai cậy mồm nó được một câu. Ngày thường tôi vẫn bảo, hai người này lấy nhau thật là tốt đôi, một người điếc một người câm. Ai ngờ lại đẻ ra được đứa con gái sắc sảo nhanh nhẹn thế này. Mày mười mấy tuổi rồi? Dạ, cháu 17 ạ. Thế mày tên là gì? Dạ, niên trước là Hồng Ngọc, vì trùng tên với cậu Bảo nên đổi là Tiểu Hồng ạ. Phượng Thư nghe nói câu mày lại, ngoảnh đầu một cái rồi bảo, xó chán thật, được Ngọc có lẽ sướng lắm hay sao? Người này cũng ngọc, người kia cũng ngọc. Rồi quay sang nói với Lý Hoàn, này, chị biết không, tôi đã bảo mẹ nó, vợ ở lại đại bây giờ lắm việc, chẳng còn biết ai với ai trong phủ này nữa. Tôi nhờ mụ ấy tìm hộ hai A Hoàn. Mụ ấy chỉ nhận lời cho xong, rồi cũng không đi tìm, lại còn đưa con đi hầu chỗ khác. Hay là con đó đến hầu tôi không được tử tế chăng? Lý Hoàn cười nói, thím đang nghỉ lắm, con người ta đi hầu đã lâu rồi, đến giờ thím biết bảo thì còn trách gì mẹ nó. Phượng Thư cười nói, đã thế thì ngày mai tôi sẽ nói với chú Bảo tìm người khác thay cho con bé này đến ở với tôi. Nhưng liệu mày có bằng lòng không? Hồng Ngọc cười nói, dạ cháu bằng lòng hay không, cháu không dám nói ạ. Nhưng nếu được hầu mợ thì cháu học được cách ăn ở lui tới, học được việc lớn việc nhỏ, sẽ khôn biết ra nhiều ạ. Bỗng có A Hoàn của Vương Phu Nhân lại mời, Phượng Thư cáo từ Lý Hoàn ra về, Hồng Ngọc cũng về viện Di Hồng. Đêm qua về, Đại Ngọc ngủ không được, sáng nay dậy muộn, nghe nói chị em ở trong vườn đương mở hội tiễn hoa. Sợ người ta cười là lười, Đại Ngọc rửa mặt chải đầu xong vội vàng đi ngay. Mới ra ngoài sân thấy Bảo Ngọc đi vào cười nói, hôm qua em có mách gì việc anh không? Anh áy náy cả đêm đấy. Đại Ngọc liền quay đầu lại bảo Tử Quyên, dọn nhà đi, buông cửa sổ xuống, xem con chim yến đã về chưa, bỏ xem xuống. Chuyện cái đôn đá sửa tử lại, đốt lò hương rồi đậy nắp lại. Nói xong đi xa. Bảo Ngọc thấy quang cảnh ấy, chỉ cho là vì việc chưa hôm qua, có biết đâu lại còn cả cái tội buổi tối nữa. Bảo Ngọc cứ đứng khắp tay vái chào, Đại Ngọc vẫn không thèm nhìn, bỏ đi xa, tìm các chị em. Bảo Ngọc buồn bực nghĩ bụng, cứ xem cái bộ dạng này thì không phải là vì việc buổi trưa hôm qua. Nhưng buổi chiều ta về nhà đã muộn, không gặp cô ta, còn va chạm gì với cô ta vào lúc nào. Vừa nghĩ vừa đi theo sau, thấy Bảo Thoa và Thám Xuân ngồi xem hạt múa, Đại Ngọc cũng đến đó, ba người cùng đứng nói chuyện. Sau thấy Bảo Ngọc đến, Thám Xuân cười nói, anh Bảo có khỏe không? Suốt ba hôm nay em không được gặp anh đấy. Bảo Ngọc cười hỏi, em có được mạnh khỏe không? Hôm nọ anh gặp chị cả, có hỏi thăm em. Thám Xuân nói, anh lại đây, em hỏi chuyện. Bảo Ngọc nghe nói, từ xã Bảo Thoa và Đại Ngọc đến ngồi ở dưới cây thạch lự. Thám Xuân hỏi, mấy hôm nay cha có gọi anh không ạ? Không gọi. Hôm nọ em thoáng nghe như cha gọi anh đấy. Chắc người ta nghe nhầm đấy, chả có gọi anh đâu. Mấy tháng nay em có dành dụm được mười mấy quan tiền. Anh cầm lấy khi nào ra phố chơi, thấy có bức chữ hay vẽ đẹp hoặc đồ chơi xinh xắn, anh mua hộ mang về cho em nhé. Thỉnh thoảng anh cũng có đi qua các nhà, các miếu ở trong thành, ngoài thành, chẳng thấy cái gì mới lạ, xinh xắn cả. Chỉ có những đồ vàng ngọc, đồng sứ và những thứ đồ cổ không có chỗ vứt, rồi đến các thứ vóc nhiễu và các đồ ăn, thức mặc thôi. Ai cần gì đến những thứ ấy ạ? Như lần trước, anh mua cái lẵng hoa bằng cành liễu, hộp phấn bằng rễ trúc, cây lồng ấp bằng đất thó trông rất đẹp, em thích lắm ạ. Mà chị em ai cũng thích cả, họ coi những thứ này như là của báu ấy, có cái nào là cướp mất cái ấy ạ? Nếu em thích những cái ấy thì chẳng đáng mấy đồng tiền, cứ cho người nhà mang mấy quan tiền đi, sẽ mua được hàng xe. Mọi người nhà biết cái gì ạ? Anh đi chọn lấy cái gì mộc mạc mà không tục thì mua về cho em nhé. Em sẽ thêu cho anh một đôi giày như lần trước, mà còn tỉ mỉ kỹ càng hơn. Anh nghĩ có được không ạ? Bảo Ngọc cười nói. Em nói đến đôi giày, anh lại nhớ câu chuyện trước. Có lần anh đi đôi giày ấy, gặp cha, người lấy làm khó chịu, hỏi giày này ai thêu cho. Anh không dám nói là em thêu, chỉ nói mợ cho trong dịp sinh nhật anh. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiếp tục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Bảo Ngọc đương khi đau xót, thấy Đại Ngọc chạy, biết cô ta trông thấy mình rồi trốn đi. Nghĩ nung nỗi thật buồn tinh, Bảo Ngọc lom khom trở dậy, xuống núi theo đường cũ trở về viện Di Hồng. May sao trông thấy Đại Ngọc chạy đằng trước, Bảo Ngọc vội vàng đuổi theo, nói. Cô hãy đứng lại. Tôi biết rằng bây giờ cô không thèm nhìn đến tôi nữa. Nhưng tôi xin nói một câu, rồi chúng ta sẽ chia tay. Đại Ngọc ngoảnh lại thấy Bảo Ngọc, định kể thay nhưng lại nghe. Chỉ xin nói một câu rồi sẽ chia tay, Đại Ngọc đành phải đứng lại. Câu gì xin anh cứ nói ạ? Xin cho vài câu, cô có thèm nghe hay không? Đại Ngọc liền quay đầu chạy, Bảo Ngọc theo sau than. Biết nồng nỗi này, thì thà đừng gặp nhau từ trước. Đại Ngọc nghe vậy, đành phải đứng lại hỏi. Trước là thế nào? Mà nay là thế nào ạ? Bảo Ngọc nói. Ai chà, khi cô mới đến đây, có phải ngày ngày chúng ta cùng chơi đùa với nhau không? Thứ gì tôi thích, cô cũng thích, thì cô cứ việc lấy đi. Thứ gì tôi thích ăn, thấy cô cũng thích ăn, tôi cất cẩn thận để phần cô. Hai đứa ăn một bàn, ngủ một giường. Cái gì bọn A Hoàn chưa nghĩ chu đáo, tôi sợ cô giận nên đều tính trước hộ bọn họ. Tôi cho rằng anh em ta từ nhỏ đến lớn gần gũi nhau, thân thiết nhau, thì cũng nên hòa thuận với nhau hơn hẳn các người mới phải. Ngờ đâu cô lớn lên lòng khác hẳn, không coi tôi vào đâu. Ba ngày chẳng thèm nhìn, bốn ngày chẳng thèm gặp, chỉ để ý đến những người xa lắc xa lơ, như chị Bảo, chị Phượng gì đó. Tôi chẳng có anh chị em ruột thịt nào cả. Tuy có đấy, nhưng cô đã chẳng biết là con mẹ khác hay sao. Tôi với cô đều là con một, chắc chúng ta cũng cùng một ý nghĩ. Ngờ đâu phí cả tấm lòng, thật là có oan khôn đường bày tỏ. Nói xong, nước mắt ròng ròng nhỏ xuống. Đại Ngọc tai nghe mất thấy trước câu nói và quang cảnh ấy, bất giác lòng dịu hẳn đi. Nước mắt tự nhiên nhỏ xuống ròng ròng, cúi đầu không nói gì. Bảo Ngọc thấy tình thế như vậy, nói luôn. Tôi biết rồi, giờ tôi cũng chẳng tốt gì, nhưng dù sao tôi cũng không dám có điều gì lầm lỗi với cô. Nếu có, cô cũng nên bảo tôi, văn tôi, hoặc mắng tôi mấy câu, đánh tôi mấy cái. Tôi không dám mủi lòng. Ngờ đâu cô không thèm nhìn đến tôi, để tôi nghĩ mãi, chẳng biết đầu đuôi ra sao. Lắm phèn phải kinh hồn mất vía. Nếu tôi chết đi, cũng là con quỷ chết oan. Dù nhờ các vị cao tăng cao đạo đọc kinh sám hối, cũng chẳng có thể siêu sinh được. Chỉ có cô nói rõ ngọn ngành cho, may ra tôi mới được hóa kiếp. Đại Ngọc nghe xong, câu chuyện tối qua tự nhiên bay đâu hết sạch, liền nói. Anh đã nói thế, thì tại sao tối hôm qua tôi đến, anh lại không cho A Hoàn mở cửa? Bảo Ngọc kinh ngạc nói. Chuyện ấy ở đâu mà ra? Nếu tôi có làm như thế, thì tôi chết ngay. Đại Ngọc phỉ thôi. Vừa mới sáng sớm, đã nói chết với sống, không kiêng à? Con nói là nói, không nói là không. Việc gì mà anh phải thề? Bảo Ngọc nói. Tối hôm qua, thật không thấy em đến, chỉ có chị Bảo Thoa, đến một lúc rồi về thôi. Đại Ngọc nghĩ một lúc, cười nói. Phải rồi, chắc là bọn A Hoàn lười không muốn dậy, đâm ra nói bừa, gắt bậy. Chuyện ấy cũng có thể được. Chắc thế, để anh về hỏi xem đứa nào, phải răn bảo chúng mới được. Anh cũng nên răn bảo các cô ấy. Cứ lẽ ra, tôi không đáng nói. Nhưng lần này có lỗi với tôi là chuyện nhỏ. Chứ lần sau, không may có lỗi với cô Bảo, cô bối nào đấy. Tất xảy ra chuyện to đấy. Nói xong, nhẹn miệng cười. Bảo Ngọc nghe xong, nghiến răng bực bội, sau lại phá lên cười. Hai người đứng nói chuyện, thấy A Hoàn đến mời đi ăn cơm, họ liền đi ngay. Vương phu nhân thấy Đại Ngọc hỏi, cô Lâm uống thuốc của ông lang họ Bảo có khá không? Đại Ngọc thưa, cũng vẫn thế thôi ạ. Bà còn bảo cháu uống thuốc của thầy lang họ Vương nữa à? Bảo Ngọc thưa, mẹ không biết. Bệnh cô Lâm là chứng nội thương, tiền thiền kém lắm, không chịu nổi sương gió. Chỉ nên uống vài thang sơ tán phong hàn, rồi uống thuốc viên mới tốt ạ. Vương phu nhân nói, hôm nọ thầy thuốc có nói tên một thứ thuốc viên, nhưng ta quên mất. Bảo Ngọc thưa, con biết rồi, thuốc ấy gọi là nhân sâm dưỡng vinh hoàn ạ. Không phải. Ấy, thế hay là bát chân ích mẫu hoàn, tả quy hữu quy, nếu không phải thì lại là bát vị địa hoàng hoàn à? Đều không phải cả, ta nhớ có hai chữ kim cương gì ấy. Bảo Ngọc vỗ tay cười nói, xưa này chưa nghe thấy có tên kim cương hoàn bao giờ. Nếu có kim cương hoàn, tất nhiên phải có Bồ Tát hoàn ạ. Câu ấy làm cả nhà cười ầm lên, Bảo Thoa mỉm cười. Có lẽ là Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì đúng hơn ạ. Vương phu nhân cười nói, chính là cái tên ấy, bây giờ ta đâm ra hổ đồ. Bảo Ngọc nói, mẹ đâu có hổ đồ, chỉ tại người gọi là Kim Cương hay là Bồ Tát làm cho mẹ hổ đồ đấy thôi. Mày định chọc vào mẹ mày đấy à? Coi chừng. Cha mày sẽ cho mày ăn đòn đấy. Chắc cha con cũng không vì việc ấy mà đánh con đâu. Vương phu nhân lại nói, đã có thứ thuốc ấy, ngày mai bảo đi mua một ít về mà uống. Bảo Ngọc nói, thuốc ấy cũng chẳng ăn thua gì. Mẹ cứ cho con 360 lạng bạc, con sẽ làm cho cô ấy một tễ thuốc viên. Chắc chắn chừa uống hết tễ thuốc, bệnh sẽ khỏi ạ. Mày chỉ nói bậy. Thuốc gì mà đắt đến thế? Thật thế, thuốc ấy khác hẳn thuốc khác. Tên thuốc này rất lạ, nói một lúc không thể hết được. Chỉ nói nhau đàn bà đẻ con so, nhân sâm có lá 360 lạng cũng chưa đủ. Lại còn hà thủ ô lớn như con rùa, phục linh đảm ở rễ cây tùng nghìn năm. Những thứ thuốc như thế cũng chưa lấy gì làm lạ. Còn phải chọn thứ thuốc đầu vị nữa. Nói ra là người ta phải dùng mình. Trước kia anh tiếp bàn có xin con đơn thuốc ấy. 2-3 năm sau con mới cho. Anh ấy mang đi tìm đến 2-3 năm nữa. Tốn hết hơn 1.000 lạng bạc mới chế xong. Mẹ không tin cứ hỏi chị Bảo sẽ biết à. Bảo Thoa cười xua tay nói. Tôi không biết, cũng chẳng nghe thấy ai nói chuyện đi bao giờ. Anh đừng bảo gì hỏi tôi nhé. Vương phu nhân cười nói. Con bé này tốt đấy, nó không hay nói dối. Bảo Ngọc nghe vậy, quay lại ngay vỗ tay nói. Con nói thật đấy, thế mà mẹ lại bảo con là nói dối. Nói xong, Bảo Ngọc ngoảnh lại nhìn, thấy Đại Ngọc đương ngồi ở sau lưng Bảo Thoa mỉm cười, rồi lấy ngón tay vẽ vào mặt ra hiệu chế giễu Bảo Ngọc. Phượng Thư đứng ở nhà trong, trông nom người bày bàn, nghe vậy liền chạy ra cười nói. Việc này có thật đấy, chú Bảo không nói dối đâu. Hôm nọ anh Tiết có đến nhờ con tìm hộ hạt chân châu, còn hỏi anh ấy nói là để chế thuốc. Anh ấy còn phàn nàn, thà chẳng chế cho xong, biết đâu lại còn nhiều chuyện rắc rối. Còn có hỏi thuốc gì anh ấy nói là đơn thuốc của chú Bảo cho. Anh ấy còn nói nhiều thứ nữa kìa, còn không nhớ hết. Anh ấy lại nói là nếu không thì tôi mua ở đâu trả được mấy hạt chân châu. Chỉ vì những hạt đã vắt ở trên đầu nên phải đến đây tìm thím. Không có thì những hạt đính ở cành hoa cũng được. Sau này tôi sẽ đem những hạt khác tốt hơn giả lại thím. Còn đành phải lấy hai hạt đương cài trên đầu đưa cho anh ấy. Lại còn phải dùng một đoạn lụa hồng dài ba thước rồi lấy bát sữa nghiền nhỏ đem trộn với bột mới được ạ. Phượng Thư nói một câu, Bảo Ngọc niệm Phật một câu. Sau đó nói. Có mặt trời chứng giám ạ. Phượng Thư nói xong, Bảo Ngọc lại nói. Bây giờ mẹ nghĩ xem, chẳng qua là gượng đấy thôi. Cứ theo đúng cách thức trong đơn thì phải lấy những châu ngọc ở trong ngôi mộ của những người giàu sang, cài đầu ngày xưa. Khi chết đem chôn theo mới hay ạ. Nhưng bây giờ không lẽ vì đơn thuốc lại đi đào bới người ta lên sao tiện ạ? Vì thế chỉ dùng những thứ của người sống đeo cũng được ạ. Vương phu nhân nghe xong rồi nói, à gì đà Phật, ai nỡ làm thế? Người ta chết mấy trăm năm rồi, lại còn đào thây bới xương lên để làm thuốc, thì còn linh nghiệm gì nữa? Bảo Ngọc quay lại nói với Đại Ngọc, em có nghe không? Lẽ nào chị Phượng cũng theo anh mà nói dối em? Bảo Ngọc ngoảnh mặt lại hỏi Đại Ngọc, nhưng mắt lại liếc sang bên Bảo Thoa. Đại Ngọc liền kéo Vương phu nhân nói, mợ xem, chị Bảo không chịu vào hùa với anh ấy, thành ra anh ấy lại đi hỏi cháu ạ. Vương phu nhân nói, Bảo Ngọc cứ hay bắt nạt em mày. Bảo Ngọc cười nói, mẹ không biết nguyên do việc này. Chị Bảo khi trước ở nhà, anh Tiết làm việc gì chị ấy cũng không biết. Bây giờ lại sang ở bên này, tất nhiên càng không biết gì nữa. Cô Lâm ngồi ở đằng sau, cho là con bịa chuyện ra nói dối. Nên là cửa dĩu con ạ. Đương nói chuyện thì A Hoàn ở buồng phả mẫu đến mời Bảo Ngọc và Đại Ngọc về ăn cơm. Đại Ngọc không đợi Bảo Ngọc liền đứng dậy kéo A Hoàn đi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.com.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đương nói chuyện thì A Hoàn ở buồng phả mẫu đến mời Bảo Ngọc và Đại Ngọc về ăn cơm. Đại Ngọc không đợi Bảo Ngọc liền đứng dậy kéo A Hoàn đi. A Hoàn nói, hãy chờ cậu Bảo cũng đi một thể ạ. Anh ấy không ăn đâu, chúng ta đi thôi. Tôi đi trước đây. Nói xong, Đại Ngọc đi ra ngay. Bảo Ngọc nói, hôm nay con ăn cơm với mẹ nhé. Vương phu nhân nói, thôi thôi, hôm nay ta ăn chay, con về bên ấy mà ăn. Con ăn chay cũng được mà. Nói xong, Bảo Ngọc bảo A Hoàn đi về rồi chạy đến ngồi vào bàn ăn. Vương phu nhân cười bảo bọn Bảo Thoa, các cháu cứ ăn đi, mặc kệ nó. Bảo Thoa cười nói, ăn hay không, anh cũng nên đi với cô Lâm mới phải chứ ạ. Bụng cô ta đang khó chịu đấy. Bảo Ngọc nói, mặc kệ cô ấy, chục nữa là xong hết. Ăn xong, Bảo Ngọc, phần thì sợ phả mẫu mong, phần cũng nhớ Đại Ngọc, vội vàng bảo lấy nước súc miệng. Tháng xuân tích xuân đều cười, Anh hai sao lúc nào cũng vội vã thế? Ăn uống mà cũng lật đật như vậy. Bảo Thoa cười nói. Anh ấy ăn xong rồi còn phải đi thăm cô Lâm, chứ ở đây làm gì? Bảo Ngọc uống nước xong, sang ngay nhà phía tây, đi đến phòng Phượng Thư, thấy Phượng Thư đang đứng nhích chân trên ngưỡng cửa, cầm cái ngoáy tai, gợi răng và trông mười mấy đứa hầu nhỏ, vần mấy chậu hoa. Thấy Bảo Ngọc đến, Phượng Thư cười nói. May quá, chú lại đến viết hộ chị mấy chữ. Bảo Ngọc đành phải theo vào buồng, Phượng Thư sai người đem bút giấy ra, nói. Chú viết 40 tấm đoạn trơn màu đỏ, 40 tấm đoạn thêu rồng, 100 tấm the hạng tốt đủ các màu, vòng cổ bằng vàng 4 chiếc. Thế nào, không phải sổ mua bán cũng không phải là giấy kê đồ lễ. Viết thế này để làm gì ạ? Chú cứ viết đi, miễn sao chị hiểu là được. Bảo Ngọc nghe nói đành phải viết vậy. Phượng Thư vừa cầm tờ giấy vừa cười nói. Còn điều này nữa, không biết chú có bằng lòng không? Bên nhà chú có con A Hoàn tên là Hồng Ngọc, tôi muốn lấy nó sang đây. Ngày mai tôi sẽ cho đứa khác sang thay nó, liệu có được không ạ? Bên nhà tôi có nhiều người lắm, chị thích đứa nào cứ việc lấy, cần gì phải hỏi tôi ạ? Nếu thế thì tôi gọi nó về nhé. Được, chị cứ việc gọi. Nói xong Bảo Ngọc chừng đi ngay, Phượng Thư nói. Này, chú hãy đứng lại, tôi còn có câu chuyện nữa nhé. Bà đang gọi tôi, có việc gì khi về sẽ hay ạ? Bảo Ngọc sang bên phòng giả mẫu, đã thấy ăn xong cả rồi, giả mẫu hỏi. Ăn cơm bên mẹ cháu có ngon không? Chả có gì ngon cả, nhưng cháu lại ăn thêm được một bát ạ. Rồi hỏi, cô Lâm đâu ạ? Giả mẫu nói, ở trong nhà kia kìa. Bảo Ngọc đi vào thấy một A Hoàn đứng ngồi dưới đất, quạt bàn là, hai A Hoàn ngồi trên giường xe chỉ. Đại Ngọc đang cúi xuống cầm kéo cắt cái gì, Bảo Ngọc chạy đến cười nói. Ai dạ, em làm cái gì đấy, vừa ăn xong đã cúi gầm đầu xuống, khéo lại nhấc đầu thôi. Đại Ngọc không trả lời cứ ngồi may, bỗng có một A Hoàn nói. Góc miếng lụa này còn nhăn, phải la lại mới được ạ. Đại Ngọc vứt kéo xuống, nói. Mặc kệ nó, một chút nữa là xong. Bảo Ngọc nghe nói, sinh ra buồn sầu. Bỗng bọn Bảo Thoa thám xuân đến, nói chuyện với giả mẫu. Một lúc Bảo Thoa vào nhà trong hỏi. Em làm gì đấy? Thấy Đại Ngọc đương cắt may, Bảo Thoa cười hỏi. Giỏi quá nhỉ, em biết cả việc cắt may rồi đấy à? Đại Ngọc cười nói. Đó chẳng qua là câu chuyện lừa dối người thôi ạ. Bảo Thoa cười nói. Tôi kể cho cô nghe câu chuyện buồn cười. Vừa rồi chỉ vì tôi bảo không biết gì đến việc thuốc, nên anh Bảo cũng lấy làm khó chịu đấy. Đại Ngọc nói. Mặc kệ anh ấy, một chút là xong hết ạ. Bảo Ngọc gọi Bảo Thoa. Bà muốn đánh xúc xắc không có ai, chị ra mà đánh vậy. Thế ra tôi chỉ vì đánh xúc xắc mà đến đây ạ? Nói xong Bảo Thoa đi ngay. Đại Ngọc nói, thôi anh cũng đi đi, ở đây có con hùm, khéo nó cắn cho đấy. Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc vẫn cúi xuống cắt, không để ý đến mình, đành phải cười nói. Em nên đi dạo chơi, rồi về khâu cũng chưa muộn mà. Đại Ngọc vẫn không trả lời, Bảo Ngọc liền hỏi đám A Hoàn. Ai bảo cô ấy khâu thế? Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc hỏi bọn A Hoàn liền nói. Ai bảo tôi khâu thì mặc tôi, việc gì đến cậu hai ạ? Bảo Ngọc muốn nói nữa, thấy có người đến báo. Bên ngoài có người mời cậu. Liền đứng dậy ra ngay. Đại Ngọc ngoảnh ra ngoài nói. A Di Đà Phật, khi anh trở về, tôi có chết cũng xong ạ. Bảo Ngọc ra ngoài thấy Bồn Xính chạy lại nói. Người nhà cậu Phùng đến mời ạ. Bảo Ngọc biết ngay là câu chuyện hôm nọ, liền bảo. Mang quần áo ra đây. Rồi quay vào thư phòng. Bồi Dính vào ngay cửa thứ hai đứng đợi người hầu, thấy một bà già đi xa, Bồi Dính nói. Cậu bảo đừng ở thư phòng, chờ lấy quần áo đi chơi. Bà về đưa tin ngay cho họ biết ạ. Còn mẹ mày, cậu bảo đứng ở ngoài vườn, những người hầu đều theo ra đó cả. Mày lại vào đây đưa tin à? Bà mắng là phải, tôi thật là hồ đồ quá. Bồi Dính chạy vào cửa hai phía đông, gặp bọn hầu nhỏ đương đá cầu ở con đường trước cửa. Bồi Dính báo cho chúng biết, một đứa chạy ngay đi một chốc, mang bọc quần áo đến đưa cho Bồi Dính đem về thư phòng. Bảo Ngọc thay quần áo xong, sai người thắng ngựa và cho bốn đứa tiểu đồng là Bồi Dính, Sử Dược, Song Thủy, Song Thọ theo hầu. Họ đi thẳng đến nhà Phùng Tử Anh. Có người vào báo, Tử Anh ra cửa mời vào. Tiết Bản cũng đã đến đấy từ lâu, lại có cả bọn con hát nhỏ và người hay đóng vai nữ là Tưởng Ngọc Hàm, cùng kỹ nữ ở viện Cẩm Hương là Vân Nhi nữa. Chào nhau xong mọi người ngồi uống nước. Bảo Ngọc cầm chén nước trà cười nói, hôm nọ anh nói việc may trong không may làm cho tôi ngày đêm nghĩ ngợi, không biết là việc gì. Hôm nay cho gọi, tôi phải đến ngay. Phùng Tử Anh cười nói, các anh thật thà quá, chẳng qua tôi đặt lời ra đây thôi. Nguyên tôi thành tâm sửa một tiệc rượu mời các anh, nhưng sợ các anh từ chối nên tôi bịa ra như thế. Ngờ đâu các anh lại tin là thật. Mọi người nghe xong cười ầm lên, tiệc bày ra theo thứ tự mời ngồi. Phùng Tử Anh trước hết bảo bọn con hát trẻ đến rót rượu, rồi bảo Vân Nhi mời ba chén. Tiết Bản mới uống mấy chén, bụng đã siêu siêu, cầm tay Vân Nhi nói, cô có khúc hát nào mới? Hát cho tôi nghe, tôi sẽ uống hết một vò rượu, thế có được không? Vân Nhi nghe nói, gảy đàn tỳ bà rồi hát. Quan nghiệt đôi nhà khó mà gỡ, nhớ đi khi khỏi vẫn áy náy đến người xưa. Trái lơ sắc sảo ai mà vẽ hệt được dáng điệu đôi ta. Nhớ đêm trước thì thào ở dưới rặng hoa trà, chị thì lấm lét anh cố lân la, trước tan tàu đem ra cha, thôi chối sao được mà. Hát xong cười nói, tôi hát xong rồi cậu uống cả vò đi. Tiết Bàn cười nói, chưa đang uống, hát bài nào hay hơn nữa kia. Bảo Ngọc cười nói, hãy nghe tôi nói đã, cứ uống bừa đi như thế dễ say mà chẳng có thú gì. Tôi uống trước một chén rồi ra một cái lệnh mới, hễ ai không theo phải phạt 10 chén lớn, đuổi ra ngoài tiệc, bắt rót rượu mời mọi người. Phùng Tử Anh và Tưởng Ngọc Hàm đều nói, phải đấy, phải đấy. Bảo Ngọc cầm ngay chén lớn uống một hơi hết rồi nói, bây giờ phải nói 4 chữ: bi, sầu, hỷ, lạc. Nhưng phải tả ra thân phận người con gái và nói rõ cớ gì mà có 4 chữ ấy. Xong rồi uống một chén rượu, thì uống phải hát một bài mới, đến cuối phải tức khóc đọc một câu gì, hoặc là câu sẵn có ở trong Tứ Thư Ngũ Kinh, hoặc là câu thơ câu đối cũ. Tiết Bàn không chờ nói hết, đứng ngay dậy gạt đi, tôi không dự cái cuộc ấy, đừng có tính vào đấy, các anh định đùa tôi chứ gì. Vân Nhi đứng dậy đẩy hắn ngồi xuống cười nói, sợ cái gì, ngày ngày cậu chỉ biết uống rượu chè thôi, chẳng lẽ lại thua cả tôi nữa à? Tôi cứ việc nói. Nói phải thì thôi, không phải chịu phạt mấy chén là cùng, có say đã chết ai ạ? Bây giờ cậu trái lệnh phải uống 10 chén lớn, rồi đành chịu đi rót rượu mời người ta ạ? Mọi người đều vỗ tay khen hay quá. Tiết Bàn không làm thế nào được, đành phải ngồi xuống nghe Bảo Ngọc nói. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Địa chỉ thư điện tử của chúng tôi là vietnamese.cri.cn. com.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Mọi người đều vỗ tay khen hay quá, tiếp bàn không làm thế nào được, đành phải ngồi xuống nghe Bảo Ngọc nói. Gái này thương buổi đương xuân chưa trọi trong buồng, gái này buồn tham hầu chàng phải xa vắng luôn, gái này mừng buổi sớm soi gương đẹp quá chừng, gái này vui áo xuân mỏng mảnh đánh đu chơi. Mọi người nghe đều khen hay, chỉ có Tiết Bàn vinh mặt lắc đầu. Không ai, đáng phạt. Mọi người hỏi, sao lại đáng phạt? Tiết Bàn nói, anh ấy nói tôi chẳng hiểu gì cả, sao lại không đáng phạt ạ? Vân Nhi liền xúi Tiết Bàn một cái, cười nói, cứ ngồi yên, nghĩ sẵn câu của mình đi, đến lượt mà không nói được thì phải phạt đấy. Rồi Vân Nhi gảy đàn theo Bảo Ngọc hát. Bao giờ hết giọt lệ tương tư rơi đỏ ngòm, bao giờ nở xuân về hoa liễu trước lầu son, nằm chằn chọc song the mưa gió buổi hoàng hôn, nghĩ vẩn vơ mối sầu mới cũ cùng đổ dồn, nuốt không trôi rượu vàng gạo ngọt nào biết ngon, soi không rõ đứng trước gương lăng mặt héo hon, nét ngài cau cau lại, giọt đồng hồ dồn dập hơn, cháo ôi nào khác gì, trôi đi nước biếc dòng man mác, dừng lại non xanh bóng chập chờn. Hát xong mọi người khen hay, chỉ có Tiết Bàn nói, chẳng ra cái gì cả. Bảo Ngọc uống chén rượu đầu, rồi cầm miếng lê và đọc một câu. Hoa lẽ mưa đẫm cửa cải then. Thế là xong một lệnh. Đến lượt Phùng Tử Anh nói, gái này thương, chàng mắc bệnh nặng nằm trên giường. Gái này sầu, gió thổi lầu tranh sập đổ nhào. Gái này mừng, đầu lòng sinh đôi sướng quá chừng. Gái này vui, lẻn bước ra vườn đào để chơi. Nói xong cầm chén rượu hát, mình là hạng thông minh, mình là kẻ đa tình, mình là giống ma quỷ kỳ quái yêu tinh, mình là bậc thần tiên nhưng phép không linh. Đây bảo mình cứ làm thinh, thấy nói đến nơi nào vắng vẻ, dò xét cho rành, mới biết là đây thương hay không thương mình. Hát xong uống chén rượu rồi đọc câu, trăng tỏ lều tranh nhộn tiếng gà. Thế là xong lệnh. Rồi đến lượt Vân Nhi nói, gái này thương, sau này nào biết trốn tựa nương. Tiết Bàn nói, con này đã có bố Tiết này đây, sợ cái gì? Mọi người đều nói, ê, đừng phá đám nhá. Vân Nhi lại nói, gái này buồn, cái mụ sầu kia đánh mắng luôn. Tiết Bàn nói, hôm nọ tao gặp mẹ mày, tao đã bảo mụ ấy không được đánh mắng mày kia mà. Mọi người đều nói, còn nói nữa, sẽ phạt 10 chén rượu đấy nhá. Tiết Bàn vội tự vả vào mồm nói, không có tài à, cấm không được nói nữa đấy nhá. Vân Nhi lại nói, gái này mừng trong nhà ở với bạn tình chung, gái này vui buông tay tiêu sáo gảy đàn chơi. Nói xong liền hát, tháng ba đậu mới trồi hoa, sâu kia đâu đã lân la đục rồi, đục vào cũng uổng công thôi, trên hoa tấp tành lên ngồi đánh đu, khen cho mi cũng gan to, ta không nở nữa đục rau được nào. Hát xong uống chén rượu rồi đọc câu, hoa đào mơn mởn. Thế là xong lệnh. Đến lượt Tiết Bàn, hắn nói, giờ tôi nói này, gái này thương, rồi ngừng lại không nói được. Phùng Tử Anh cười nói, thường cái gì, nói nhanh lên. Tiết Bàn mắt trợn tròn nói, gái này thương, rồi cứ ho gằn mãi mới nói được một câu, gái này thương, thân này lấy phải anh chàng rùa đen. Mọi người nghe xong cười ầm lên. Tiết Bàn nói, cười cái quái gì, tôi nói thế không phải à? Người con gái lấy về thằng chồng mất dạy thì chả đau ruột hay sao? Mọi người cười rũ rượi. Ê, anh nói phải đấy. Thôi, đọc câu dưới đi. Tiết Bàn lại trợn mắt nói, gái này buồn. Rồi tắc tị không nói được. Mọi người hỏi, buồn cái quái gì? Tiết Bàn đọc tiếp, gái này buồn, phòng thêu gấu ngựa, nó luồn chạy xa. Mọi người cười ầm lên, đáng phạt, câu trước còn có thể tha được, câu này không thông một tí nào. Nói xong toàn rót rượu phạt. Bảo Ngọc nói, nhưng mà ghép phần cũng khá đấy. Tiết Bàn nói, quản giữ lệnh, đã cho được rồi, các anh còn nhắn lên gì? Mọi người nghe thế mới thôi. Vân Nhi cười nói, đến hai câu dưới càng khó đấy, tôi nói hộ cậu nhé. Tiết Bàn đáp, bậy nào, thế ra ta không mở miệng được à? Nghe này, gái này mừng, đút hoa trời đã sáng trưng còn nằm. Mọi người nghe đọc đều lấy làm lạ hỏi nhau, sao câu này lại nhã thế nhỉ? Tiết Bàn lại nói, gái này vui, con cu nghĩ ngoánh định chui ngay vào. Mọi người nghe xong đều quay đầu nói, đáng chết, thôi hát đi. Tiết Bàn liền hát, một con mũi kêu vo vo vo. Mọi người đều ngơ ngác nói, hát gì đấy nhỉ? Tiết Bàn lại hát, hai con nhạng kêu vù vù vù. Mọi người đều nói, thôi đi. Tiết Bàn nói, các anh thích nghe không? Đó là khúc mới đấy, gọi là khúc hát vo vo. Nếu các anh không buồn nghe, thì cả lượt cuối cũng phải miễn đi. Mọi người đều nói, thôi, tha cho, đừng làm nhỡ cả người khác ra. Rồi đến trưởng Ngọc Hàm đọc, gái này thương, xa nhau biển biệt, mong chàng về ngay. Gái này buồn, muốn mua dầu quế, nhưng còn tiền đâu. Gái này mừng, nhụy hoa đèn đã nối chẳng với nhau. Gái này vui, sướng tùy giờ đã sánh đôi thuận hòa. Nói xong hát, khen thay vẻ đẹp trời sinh, khác nào tin ở bồng doanh xuống trần. Tuổi này vừa độ thanh xuân, phượng loan tìm bạn trăm phần khéo khôn. Ối trà sông ngân giỏi chống canh dồn, khêu đèn ta khẽ màn loan cùng vào. Hát xong uống chén rượu cười nói, thơ tử tôi không biết mấy, mày hôm nọ thấy đôi câu đối tôi chỉ nhớ được một vế, này gặp trên bàn tiệc này cũng có vật đấy. Nói xong uống cạn chén rượu, cầm cái hoa quế lên đọc, mùi hoa buổi sớm ấm gian cả người. Mọi người đều cho là được, thế là xong lệnh. Tiết Bàn nhảy lên la hét ầm ĩ, không được, phải phạt, trong tiệc này làm gì có bảo bối, sao lại nói đến bảo bối? Tường Ngọc Hàm ngơ ngác nói, có bảo bối nào đâu. Tiết Bàn nói, anh có chối à? Thử hỏi lại xem. Tường Ngọc Hàm đọc lại một lần nữa, Tiết Bàn nói, hai chữ tập nhân, không phải là bảo bối là gì? Các anh không tin, thử hỏi anh xem. Nói xong giơ tay trỏ vào Bảo Ngọc rất khó chịu đứng dậy nói, anh Tiết, đáng phạt bao nhiêu? Tiết Bàn nói, đáng phạt. Sau đó cầm chén rượu uống một hơi hết. Phùng Tử Anh và Tưởng Ngọc Hàm hỏi duyên cớ vì sao, Vân Nhi liền nói cho họ biết. Từ Ngọc Hàm vội đứng dậy nhận lỗi, mọi người đều nói. Người không biết thì không mất lỗi. Một chốc Bảo Ngọc ra ngoài đi dài, Từ Ngọc Hàm đi theo, hai người đứng ở dưới thềm. Từ Ngọc Hàm lại xin lỗi một lần nữa, Bảo Ngọc thấy hắn mềm mại nhu mì, liền nắm chặt lấy tay nói. Lúc nào rỗi sang chơi ở chỗ tôi nhé. Tôi muốn hỏi một điều. Trong bản hát ta có một người tên là Kỳ Quan, nổi tiếng nhất thiên hạ. Tiếc tôi vô duyên, không được gặp. Ngọc Hàm cười đáp. Đó là tên tục của tôi đấy. Bảo Ngọc mừng lắm, dậm chân cười nói. Ôi, thật là may. Quả nhiên tiếng đồn không sai. Giờ mới gặp lần đầu, biết làm thế nào đấy. Nghĩ một lúc. Rồi lấy chiếc quạt ở trong tay áo ra, cởi viên ngọc ở dây quạt đưa cho Kỳ Quan và nói. Vật nhỏ này không đáng bao nhiêu, gọi là tỏ lòng mối tình ngày hôm nay. Kỳ Quan cầm lấy, cười nói. Tôi không có công gì, đâu đáng nhận đồ tặng à. Nhưng thôi, tôi cũng có một vật lạ, sáng hôm nay mới thắt vào người, hãy còn mới nguyên, xin tặng lại cậu để tỏ lòng quý mến của tôi à. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nói xong, hắn vén áo lên, cởi cái thắt lưng lụa màu hồng thắt trong áo lót, đưa tặng Bảo Ngọc và nói. Cái thắt lưng này là đồ cống của nữ quốc vương nước Phiến Hương. Mùa hè thắt vào, da thịt thơm nức, không có mồ hôi. Hôm nọ Bắc Vĩnh Vương cho tôi vừa mới thắt vào người. Tôi không bao giờ định tặng ai. Xin cậu cởi cái thắt lưng của cậu ra cho tôi ạ. Bảo Ngọc nghe nói mừng quá, vội nhận ngay và cởi thắt lưng màu hoa tùng của mình đưa cho Kỳ Quan. Hai người vừa thắt xong nghe thấy tiếng kêu to. Thả bắt được rồi. Tiết Bàn ở đâu nhảy ra kéo hai người lại nói. Hai người này bỏ rượu không uống, trốn tiệc ra ngoài, định làm trò gì đấy? Đưa ngay ra đây cho ta xem. Hai người đều chối. Không có cái gì cả, Tiết Bàn không nghe, Phùng Tử Anh thấy vậy, ra can với thôi. Mọi người về chỗ uống rượu đến chiều mới tan. Bảo Ngọc về đến trong vườn cởi áo uống nước. Tập nhân thấy mất viên ngọc đeo ở quạt liền hỏi. Cậu vứt đâu rồi ạ? Đi ngựa đánh rơi mất rồi. Tập nhân cũng không hỏi lại nữa. Đến lúc đi ngủ thấy Bảo Ngọc thắt cái thắt lưng đỏ như máu. Tập nhân đã đoán ra được 8-9 phần, bèn nói. Cậu có cái thắt lưng đẹp nhỉ? Thôi, phải cái thắt lưng của tôi đây à? Bảo Ngọc nghe nói, mời nhớ ngay cái thắt lưng trước là của tập nhân, đáng ra không nên đem cho người khác mới phải. Bụng rất hối hận, nhưng không tiện nói ra, đành phải tươi cười. Thôi, tôi xin đẹp chị cái khác vậy. Tập nhân nghe nói, cúi đầu than thở. Tôi biết, cậu vẫn hay giở trò ấy. Từ nay, cậu không nên lấy cái của tôi, đem cho bọn đốn mặt nào. Cậu thật chẳng suy nghĩ gì cả. Tật nhân muốn nói mấy câu nữa, nhưng lại sợ Bảo Ngọc đương say phát cáu nên đành phải đi ngủ. Hôm sau dậy, Bảo Ngọc cười nói. Đêm qua, chị mất trộm mà không biết. Thử nhìn xuống quần xem. Tật nhân cúi đầu, thấy cái thắt lưng của Bảo Ngọc tự nhiên lại thắt vào mình. Tật nhân biết rằng ban đêm Bảo Ngọc đánh cháo, vội vàng cởi ngay ra và nói. Tôi không thèm cái này, vứt ngay nó đi. Bảo Ngọc thấy thế, liền dịu dàng khuyên giải. Tập nhân không biết làm thế nào, đành phải thắt vậy. Sau đó Bảo Ngọc đi ra ngoài, tập nhân mới cởi ra, vứt vào cái hộp không, rồi lại thắt cái thắt lưng của mình. Bảo Ngọc cũng không để ý đến việc ấy nữa, nhân hỏi. Hôm qua ở nhà có việc gì không? Tập nhân nói. Mợ hai sai người đến gọi Hồng Ngọc sang bên ấy. Nó muốn chờ cậu về, nhưng tôi nghĩ việc này cũng không quan trọng, nên đã cho nó sang rồi ạ. Thôi cũng được, việc ấy tôi đã biết rồi, không cần phải chờ tôi nữa. Hôm qua quý phi cho hạ thái giám đem 120 lạng bạc về, bảo phải đến quán Thanh Hư làm lễ cầu an trong 3 ngày, từ mồng 1 đến mồng 3, và bảo ông Chân dẫn cả nhà ra đấy dâng hương lễ Phật, lại còn đồ thưởng về Thiết Đoan Ngọ nữa. Nói xong, sai đứa bé hầu đem các đồ vật ra, một đôi quạt hạng nhất trong cung, hai chuỗi hạt châu xả hương, hai tấm là, một bức mảnh phủ dung. Bảo Ngọc thấy những vật ấy lắm, hỏi tật nhân. Thế những người khác cũng được thế này chứ? Cụ được thêm một cây như ý thơm ạ, một cây gối mã não. Bà và dì Tiết mỗi người được thêm một cây như ý. Cậu với cô Bảo bằng nhau. Cô Lâm và cô Hai, cô Ba, cô Tư, mỗi cô được một cái quạt và vài hạt châu, không có gì nữa à? Mợ cả mợ hai, mỗi người hai tấm the, hai tấm lụa, hai cái túi thơm, hai thoi thuốc ạ. Thế là nghĩa làm sao? Sao lại không cho cô Lâm mà cho cô Bảo bằng tôi? Hay là nghe nhầm đấy? Dạ hôm qua mang ra xem, phần nào phần ấy có biên thẻ cả, sao lại nhầm được ạ? Phần cậu gửi ở phòng cụ, để tôi đến lấy. Cụ dặn đến sớm mai trúng canh năm, cậu phải vào tạ ơn ạ. À đúng chứ, phải vào mới được chứ. Nói xong Bảo Ngọc bảo Tử Quyên. Chị mang những cái này đưa cho cô Lâm, bảo là phần của tôi đấy. Cô ấy thích cái gì, cứ để lại mà dùng. Tử Quyên đem đi, một chốc về nói. Cô Lâm bảo hôm qua cô ấy cũng đã có phần rồi, cậu cứ để mà dùng ạ. Bảo Ngọc nghe nói, sai người cất những thứ ấy đi. Rửa mặt xong, Bảo Ngọc sang chào Giả Mẫu. Thấy Đại Ngọc từ đầu kia đi lại, Bảo Ngọc chạy ngay lại, cười nói. Anh bảo em chọn những thứ của anh mà dùng, sao em lại không lấy? Đại Ngọc quên hết những chuyện hờn giận Bảo Ngọc hôm nọ, chỉ nghĩ đến việc lúc này thôi, liền nói. Nhà em ít phúc, không đáng dùng những thứ ấy. Chúng em chẳng qua là hạng cỏ rác thôi, so đâu được với cô Bảo là người vàng, người ngọc ạ. Nghe thấy Đại Ngọc nhắc đến hai chữ vàng ngọc, Bảo Ngọc đâm ra ngờ, liền nói. Người ngoài nói vàng ngọc thế nào mặc họ. Chứ bộ anh mà nghĩ đến điều ấy thì trời tru đất diệt, muôn kiếp không được làm người. Đại Ngọc nghe vậy, biết ngay là Bảo Ngọc có ý nghi ngờ, vội cười nói. Thật chán chưa, cứ thế mà bồi. Ai để ý đến vàng ngọc làm gì ạ? Khó nói, cho em biết tâm sự của anh, sau này em sẽ hiểu. Anh xin thề rằng trừ bà và cha mẹ anh ra, thì em là người thứ tư của anh đấy, không còn có người thứ năm nào nữa đâu. Anh không cần phải thề, em biết bụng anh vẫn nghĩ đến cô em, nhưng khi nào gặp cô chị lại quên khuấy cô em đi đấy. Em phải đa nghi, anh không phải là hạng người thế đâu. Hôm nọ cô bảo không hùa theo những câu nói dối của anh, vì cớ gì anh lại quay sang hỏi em? Nếu phải là em, thì không biết anh đối xử như thế nào đấy. Đương nói chuyện thì Bảo Thoa từ phía trước đi đến, hai người mới rời nhau xa. Bảo Thoa trông thấy rõ ràng nhưng giả lờ như không, cứ cúi đầu đi qua. Bảo Thoa sang bên Vương Phu Nhân ngồi một lúc, rồi sang bên Giả Mẫu, đã thấy Bảo Ngọc ngồi đấy rồi. Bảo Thoa nhớ lại trước kia mẹ mình nói chuyện với Vương Phu Nhân về việc vị sư cho cái khóa vàng, bảo chờ ngày sau ai có ngọc mới kết hôn, vì thế chỉ muốn tìm cách tránh xa Bảo Ngọc. Hôm nọ Nguyên Xuân lại cho các thứ cũng như Bảo Ngọc, trong lòng càng thêm áy náy khó nghĩ. May sao Bảo Ngọc lại hay quấn quýt với Đại Ngọc, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm đến Đại Ngọc, nên Bảo Thoa cũng không để ý đến việc ấy, chợt đâu Bảo Ngọc cười nói. Chị Bảo, cho tôi xem cái chuỗi hộp thơm của chị nào. Lúc này Bảo Thoa đang đeo chuỗi hột thơm ở cánh bên tay trái, thấy Bảo Ngọc hỏi đành phải tháo ra. Nhưng vì Bảo Thoa da thịt nõn nà mập mạp, tháo mãi không được. Bảo Ngọc đứng bên cạnh, thấy bắp thịt trắng muốt, đâm ra thèm muốn, nghĩ thầm. Nếu cái bắp tay này mà ở vào người cô Lâm, mạch ra có lúc được mó một cái, nhưng lại ở vào tay cô Bảo thì thật là kém phúc. Chợt nghĩ đến chuyện vàng và ngọc,